Đế quân phải chăng khoan dung độ lượng không nói trước, liền xông ngươi cái này ngu ngốc thái độ, sớm muộn có một ngày sẽ chết đến không rõ ràng. Lăng Tiêu âm thầm lắc lắc đầu, cái này Cổ Vân, thật đúng là phải là bị các trưởng bối cho làm hư, đều sủng thành ngu ngốc rồi. Ha ha ha, không sao không sao, Cổ Vân từ trước đến nay đúng vậy thẳng thắn người. Đế quân cười ha ha nói, nhưng tâm lý đầu nghĩ như thế nào, liền không được biết rồi. Lăng huynh đại khái đối ở đây những người này còn không thế nào hiểu rõ đi, tiểu dân vì ngươi giới thiệu một cái đi. Vị này Cổ Vân Cổ thiếu gia, là chính khí minh thiếu chủ một trong, chắc hẳn Lăng huynh đã từ lâu biết rõ đi, cái này Lăng Nguyệt biệt viện, hiện tại đúng vậy chính khí minh tài sản. Phượng Minh Vu Sơn ngược lại là một cái rất biết mắt nhìn sắc người, vì hóa giải có chút không khí ngột ngạt, liền mở miệng vì Lăng Tiêu giới thiệu ở đây những cái kia thanh niên tài tuấn. Đương nhiên trọng điểm vẫn là nói một bên dưới Cổ Vân. Diêm Bằng là đại bằng tộc người, cái này Lăng Tiêu là biết đến. Phượng Yên Nhiên là hỏa phượng tộc quận chúa, Lăng Tiêu cũng biết rõ. Phượng Minh đột nhiên cùng Phượng Minh Ngọc là băng phượng tộc người, cha Phượng Minh trong quân bây giờ là Hoàng Thành cửu môn đề đốc, phụ trách toàn bộ Hoàng Thành an toàn công tác. Còn lại thanh niên tài tuấn, cũng đều là gia thế hiển hách người. Nhưng bọn hắn tựa hồ cũng có một cái chung điểm, cái kia chính là ngoại trừ vị kia chính khí minh cổ thiếu bên ngoài, còn lại đều là thần hoàng đế quốc quý tộc. Mà vị kia Cổ Vân thiếu gia, có lẽ địa vị so những quý tộc này, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Như thế tính toán ra, Lăng Tiêu thực sự liền tương đối khác loại. Khác loại người, cuối cùng sẽ bị bài xích. Tại những này cao cao tại thượng người xem ra, Lăng Tiêu cùng bọn hắn không hợp nhau, cho nên trong mắt bọn hắn, Lăng Tiêu căn bản cũng không hợp với như bây giờ trường hợp. Nhưng mà đế quân đối Lăng Tiêu, lại lấy lễ để tiếp đón. Phượng Yên Nhiên cùng Lăng Tiêu càng là thân mật vô gian. Phượng Thanh Viêm vị này hỏa phượng tộc hoàng thúc, vậy mà cam nguyện cho Lăng Tiêu làm bảo tiêu. Cái này từng cọc từng kiện sự tình, đều làm bọn hắn ghen ghét đến phát cuồng, đối Lăng Tiêu khó chịu cũng không ngừng gia tăng. Đã đều giới thiệu xong, như vậy chấm trước hết cùng chư vị anh tài uống một chén đi, xem như lần này biên cảnh thí luyện tráng đi rượu. Đế quân bưng chén rượu lên, đám người cũng vội vàng nâng lên chén rượu, nói nhiều vô ích, hết thảy đều ở chén rượu này bên trong, làm. Đế quân uống một hơi cạn sạch, đám người nhao nhao nâng chén uống hạ liệt tửu, trong cổ họng có chút nóng lên, nhưng mà cỗ này nhiệt lượng rất nhanh quét sạch toàn thân, vậy mà để cho người ta sinh ra một loại tráng sĩ xuất chinh hùng tráng. Tốt, hy vọng chư vị anh kiệt có thể mọi người đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí, vì đế quốc lập bên dưới công lao hãn mã, chấm ngay tại Hoàng Thành chờ các ngươi. Đế quân hưng phấn mà nói, bệ hạ, oanh oanh yến yến thực sự không thích hợp loại này phân bốn phía, chẳng luận võ đọ sức, vừa rồi hiện ra anh hùng bản sắc. Qua ba lần rượu, Phượng Minh Vu Sơn bỗng nhiên chắp tay cười nói. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu lông mày đột nhiên nhíu một cái, quả nhiên là hồng môn yến a, cái này bỗng nhiên tiệc rượu, coi là thật bắt đầu ăn nhưng không dễ dàng như vậy. Lời ấy rất thiện, chấm từng nghe nói chư vị anh kiệt tục danh, lại một mực vô duyên kiến thức chư vị công phu, trong lúc lương thần cắt nhật, không bằng tỉ thí một chút. Đế quân điểm một cái đầu nói, hai người này, rõ ràng là thương lượng xong, bằng không mà nói, không sẽ phối hợp đến ăn ý như vậy. Bệ hạ, luận võ trợ hứng tự nhiên là công việc tốt, nhưng dù sao cũng nên có chút đặt cược đi, không phải vậy mọi người đều không có gì hào hứng a. Cổ Vân cười nói, người này quả nhiên là tùy tiện đã quen, tại đế quân trước mặt, hoàn toàn không có chút nào thu liễm ý tứ. Đặt cược tự nhiên có, mà lại chư vị hẳn là đều cảm thấy hứng thú. Đế quân mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Phiêu Tuyết, có thể đi lên. Phượng Minh Phiêu Tuyết, toàn thân áo trắng, thần như kinh hồng, đạp trên sóng nước nhanh nhẹn mà tới. Mỹ, giữa sân ngoại trừ Lăng Tiêu, những người còn lại cũng không khỏi lộ ra sợ hãi than biểu lộ. Cho dù là thân là nữ tử Phượng Yên Nhiên, cũng giống vậy bị nữ nhân này mỹ mạo cho chấn nhiếp rồi. Lăng Tiêu đương nhiên cũng biết rõ Phượng Minh Phiêu Tuyết rất đẹp, nhưng mỹ nữ gặp nhiều, cũng không phải là để ý như vậy. Trong lòng của hắn, chân chính muốn cưới nữ nhân, chỉ có một cái kia chính là Nguyệt Nữ. Hồng nhan chi kỷ cũng không phải ít, trong đó sau cái này Phượng Minh Phiêu Tuyết xuất sắc cũng là có mấy cái. Lăng Y Tuyết, Cơ Minh không sợ là đều không thua cho nàng này. Chương 1018, đặc thù khen thưởng. Phiêu Tuyết cô nương ca múa song tuyệt, ai hôm nay có thể thắng bên dưới tỉ thí, liền có Phiêu Tuyết cô nương đơn độc hiến vũ hiến ca một khúc, được chứ? Đế quân vuốt râu cười nói, tốt, Cổ Vân cái thứ nhất đứng lên, hô hấp đều trở nên có chút dồn dập. Vừa rồi cũng bởi vì Lăng Tiêu ngồi tại Phượng Yên Nhiên thân biên mà ghen ghét sinh khí, hiện tại tới một cái càng đẹp mắt nữ nhân, liền trực tiếp bả Phượng Yên Nhiên đem quên đi. Người này a, thật đúng là phải là thuộc về hoa hoa công tử một loại. Những người còn lại cũng đều nhao nhao đồng ý. chỉ có Lăng Tiêu cũng không tỏ thái độ, hắn không muốn so sánh với Võ, càng đối Phượng Minh Phiêu Tuyết không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nhưng mà hết lần này tới lần khác đế quân liền tự mình mở miệng hỏi hắn một câu, Lăng Tiêu, người có bằng lòng hay không? Lăng Tiêu thản nhiên nhìn Phượng Minh Phiêu Tuyết một chút, ngày xưa tại thần hoàng ngoài cửa học viện một màn kia, cấp tốc tránh qua trong đầu của hắn, hắn rất không thích cái này nữ nhân. Hoặc là nói, hắn không thích loại này tự cho là cao cao tại thượng, có thể tùy ý mệnh lệnh cùng tiễn đạp người khác người. Hoàn toàn Phượng Minh Phiêu Tuyết chính là một cái trong số đó. Có lỗi với bệ hạ, ta hôm nay ngẫu cảm giác phong hàn, thân thể khó chịu, luận võ thì thôi. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, hắn chung quy là cho đế quân một chút mặt mũi, chưa hề nói quá lời khó nghe. Dù sao hắn hiện tại là Thanh Hư học viện đệ tử, một lời nhất hành đều có thể sẽ liên lụy đến Thanh Hư học viện, vẫn là ổn một điểm tương đối tốt. Thân thể khó chịu, ta nhìn ngươi căn bản chính là không có can đảm đi. Diêm Bằng khinh thường cười lạnh một tiếng nói, ha ha, tùy ngươi nói thế nào, bại tướng dưới tay. Lăng Tiêu cười nhạt cười, cảm thấy cái này Diêm Bằng thực sự buồn cười. Ngày xưa tại thần hoàng phòng đấu giá thời điểm liền không phải là đối thủ của hắn, mà giờ này ngày này, tu vi của hắn cùng thực lực đều lấy được tăng lên trên diện rộng, đối phương liền càng không khả năng là đối thủ của hắn, lại còn dám cản rỡ như thế. Là cảm thấy nơi này có đế quân tại, cho nên không có sợ hãi sao. Lăng Tiêu, nói mây trôi nước chảy, thế nhưng là đả kích lực lại không yếu. Diêm Bằng nghe nói như thế, lập tức sắc mặt âm trầm ngậm miệng lại. Hắn ý đồ để cho người ta cảm thấy Lăng Tiêu là cái đồ hèn nhát, nhưng là bây giờ Lăng Tiêu quay giáo một kích, lại làm cho hắn Diêm Bằng lộ ra giống như là một cái cáo mượn oai hổ nọa phu. Nghe nói như thế, rất nhiều người đều nhìn nhau cười một tiếng, hôm nay cái này hảo hí một trận tiếp lấy một trận a, Lăng Tiêu cư nhiên như thế cuồng vọng, ngay trước đế quân mặt nói đại bằng tộc người là nọa phu, thú vị, chẫm là thú vị a. Bọn hắn không biết là, Lăng Tiêu không chỉ là ngoài miệng nói như vậy, tâm lý đầu sớm nhất định Diêm Bằng là cái nọa phu. Mà lại là một người cặn bã cấp bậc nọa phu, chỉ biết rằng ỷ vào gia thế cùng địa vị giết hại người khác tiểu nhân. Bại loài, đồ vô sỉ, bệ hạ, ngài nghe được đi, cái này Lăng Tiêu có bao nhiêu cuồng vọng, thậm chí ngay cả ngài đều không để vào mắt, ngài để luận võ, hắn lệch lấy cớ từ chối, đúng là đại bất kính a. Diêm Bằng nói không lại Lăng Tiêu, dứt khoát đem lửa dẫn tới đế quân trên thân. Một chiêu này cũng là thông minh, Lăng Tiêu cười nhạt cười nói, tốt a, tuy nhiên tiểu dân mang bệnh, tuy nhiên có người đã không nên ép đến tiểu dân động thủ, cũng không phải không thể, chỉ là tiểu dân có hai cái yêu cầu quá đáng, mong rằng bệ hạ có thể đáp ứng. Nói, thứ nhất, giống như thắng, tiểu dân chỉ cần vật chất khen thưởng, tốt nhất là linh thạch, Phiêu Tuyết cô nương ca múa coi như xong, tiểu dân cũng không hứng thú. Thứ hai, cái này thật nếu so với lời nói, tiểu dân muốn cùng Diêm Bằng trước chiến một trận. Lúc nói chuyện, Lăng Tiêu khinh miệt nhìn Diêm Bằng một chút. Ngươi không phải không nên ép ta xuất thủ à, cái kia ta thành toàn ngươi chính là. Hắn lời này, thế nhưng là triệt để bả Phượng Minh Phiêu Tuyết đắc tội, bất quá hắn tịnh không để ý, đắc tội mà đắc tội đi, lúc đầu hắn đối cái này nữ nhân liền không có nửa phần hào cảm. Lăng Tiêu, ngươi có biết thân phận chân thật của ta? Phượng Minh Phiêu Tuyết chưa từng có nhận qua dạng này ủy khuất. Mình chủ động nói ra hiến ca hiến vũ, lại có thể có người trực tiếp cự tuyệt, giống như căn bản không có chút nào hiếm có giống như. Phiêu Tuyết cô nương, giống như ta mạo phạm ngài, cái kia ta nói xin lỗi, nhưng ta người này tương đối cầu lợi ích thực tế, càng ưa thích linh thạch, đối nhi nữ tư tình không phải như vậy cảm thấy hứng thú. Lăng Tiêu cười cười nói, về phần Phiêu Tuyết cô nương thân phận chân thật, ta còn thực sự không thế nào cảm thấy hứng thú. Ngươi không muốn biết rõ, ta lại muốn nói. Phượng Minh Phiêu Tuyết nghiêm nghị quát nói, tốt ga, ngươi nói ngươi nói. Lăng Tiêu thật sự là cảm thấy bó tay rồi, người này làm sao khó chơi như vậy a? Ta đối thân phận của ngươi không có hứng thú đều không được. Còn nhất định phải nghe, thôi, nghe liền nghe đi, dù sao cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Đừng giả bộ lấy một bức không có hứng thú dáng vẻ, nghe thân phận chân thật của ta, ngươi nhất định sẽ hối hận cự tuyệt đế quân hảo ý. Phượng Minh Phiêu Tuyết thực sự muốn bị cái này Lăng Tiêu cho làm tức chết. Nàng từ tiểu tuy nhiên tại thần hoàng đại lục băng phượng tộc trưởng lớn, thế nhưng là thân phận của nàng, lại so nơi này ngồi đế quân còn muốn tôn quý được nhiều. Chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, bị gửi nuôi tại nơi này mà thôi, bên cạnh của nàng, vẫn luôn có cường giả bảo hộ, giống như không phải ngại đánh vỡ thăng bằng, nàng đã sớm để những người kia đi trực tiếp diệt Thanh Hư học viện. Chỗ nào còn sẽ có Thanh Hư học viện cùng thần hoàng học viện ở giữa đối kháng. Thế nhưng là lão hổ không phát uy, cái này Lăng Tiêu thật đúng là xem nàng như thành mèo bệnh. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta thế nhưng là ngũ đại tiên đảo một trong trường nhạc tiên đảo thánh nữ dự khuyết. Phượng Minh Phiêu Tuyết nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, gần từng chữ nói. Ai nha nha, thật là khiến người kinh ngạc a, không nghĩ tới Phiêu Tuyết cô nương lại là Trường Nhạc Tiên Đảo thánh nữ, a, là Dự Khuyết a. Kỳ thực Lăng Tiêu đối với Phượng Minh Phiêu Tuyết thân phận, vẫn là có mấy phần kinh ngạc, dù sao Trường Nhạc Tiên Đảo đây chính là áp đảo thần hoàng đế quốc phía trên thế lực, không thể khinh thường a. Nhưng cũng vẻn vẹn đúng vậy mấy phần kinh ngạc mà thôi. Hắn tại Thiên Long Đại Lục thời điểm, ngay cả thánh đế cũng dám đối, chỉ là Trường Nhạc Tiên Đảo thánh nữ Dự Khuyết đây tính toán là cái gì đây? Cứ việc thánh triều đã xuống dốc, nhưng thánh đế dù sao cũng là thánh đế, đó là một nước chi chủ. Trường Nhạc Tiên Đảo tuy nhiên cường đại, nhưng thánh nữ cũng chính là cái biểu tượng mà thôi, huống chi Phượng Minh Phiêu Tuyết còn không phải thánh nữ đâu, chỉ là người trừ bị. Hắn có làm sao lại quá mức quan tâm, chớ đừng nói chi là, hắn cùng nhân vương cũng đã có trên linh hồn giao lưu, nhãn giới so rất nhiều người cũng cao hơn được nhiều. Phượng Minh Phiêu Tuyết ở trước mặt hắn bày tác phong đáng tởm, hắn sẽ chỉ càng thêm khinh thường. Ngươi, Phượng Minh Phiêu Tuyết khí hai tay run rẩy, tuy nhiên lại không biết nên nói cái gì. Người khác chỉ là không nịnh bợ ngươi mà thôi, ngươi còn có thể thế nào? Đáng giận, các ngươi ai nguyện ý thay ta giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Phượng Minh Phiêu Tuyết thực chất bên trong rất ngạo, nàng có lẽ cảm thấy tại cái này nho nhỏ thần hoàng đế quốc, tất cả mọi người đến nịnh bợ nàng, đập nàng mông ngựa. Lăng Tiêu không nguyện ý, liền xem như triệt để đắc tội nàng. Cho nên nàng phải dùng chính mình thủ đoạn, tới thu thập Lăng Tiêu, tốt tiêu mất một thanh ác khí. Phiêu Tuyết cô nương, không bằng liền để ta tới xuất thủ giáo huấn một chút tiểu tử này đi. Người nói chuyện gọi Khổng Hựu, là Khổng Tước tộc người, cùng thập đại hoàng tử chi một lỗ trúc thuộc về cùng một tộc. Lăng Tiêu thản nhiên nhìn Khổng Hựu một chút, người này so Diêm Bằng mạnh hơn không ít, nhưng với hắn mà nói, không có chút nào bất cứ uy hiếp gì. Hắn hôm nay là đến uống rượu dùng bữa, cũng không phải đến rất thích tàn nhẫn tranh đấu, thực sự không nguyện ý lãng phí tinh lực như vậy này. Chương 1019, xuất chiến điều kiện. Lăng Tiêu không nguyện ý luận võ trợ hứng, dù sao không có chỗ tốt sự tình, ai làm a? Cho nên hắn chỉ là nhàn nhạt khoát tay áo nói, đang ngồi đều là cao thủ, ta liền không bêu xấu. Ngươi sợ? Khổng Hựu lạnh giọng hỏi. Ha ha, ta đích xác sợ, mà lại sợ đến toàn thân phát run đây. Lăng Tiêu khinh thường tiếp tục ăn lấy rượu của mình đồ ăn, cùng ngu ngốc phân cao thấp, người đến bảo mình tức chết không thể, cho nên hắn lười nhác cùng Khổng Hựu đi tranh luận cái gì. Huống chi vị kia đế quân còn chưa nói thắng cho hắn cái gì giàu người ái khen thưởng đâu, hắn mới lười nhác động thủ. Nghe được Lăng Tiêu, tất cả mọi người không khỏi nhíu nhíu mày. Đều cảm thấy cái này Lăng Tiêu kỳ thực hữu danh vô thực. Bằng không mà nói, hôm nay làm sao lại ra sức khước từ, không chịu ứng chiến, khẳng định là thực sự sợ. Còn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Phượng Minh Phiêu Tuyết nhìn Lăng Tiêu một chút, tuy nhiên có mấy phần đắc ý, tuy nhiên lại có cảm thấy có chút khó chịu. Cảm giác tựa như là một quyền đập vào trên bông, hoàn toàn không kịp ăn lực, đừng đề cập nhiều khó chịu. Tiểu tử này, đến tột cùng là thực sự sợ hãi, vẫn là trang. Phượng Minh Phiêu Tuyết không muốn cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Diêm Bằng ngược lại là một cái phi thường hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện người, nhìn thấy Phượng Minh Phiêu Tuyết biểu lộ. Liền biết rõ Phượng Minh Phiêu Tuyết muốn làm gì, thế là ha ha cười nói, Lăng Tiêu, hôm nay luận võ, là Vu Sơn huynh nhắc lên, đế quân đồng ý, ngươi nếu là như thế cự tuyệt, cái kia chính là không cho đế quân cùng Vu Sơn huynh mặt mũi a. Ồ, cái kia nói như vậy, vừa rồi ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi cũng nguyện ý đáp ứng đi. Lăng Tiêu cười mỉm mà nhìn xem Diêm Bằng hỏi, cái này, Diêm Bằng đương nhiên không dám đáp ứng Lăng Tiêu, bởi vì Lăng Tiêu thực lực, trong lòng của hắn đầu nắm chắc, biết mình không phải là đối thủ. Thiên Bằng công tử Bành Việt cũng đã từng cảnh cáo hắn, không cần không biết lượng sức đi khiêu khích Lăng Tiêu. Hắn cũng không dám cầm tính mạng của mình nói đùa, cùng Lăng Tiêu đánh, coi như không chết, chỉ sợ cũng phải lột ra. Nhìn lấy Diêm Bằng cái kia lúng túng bộ dáng, Lăng Tiêu trêu tức nói, làm sao? Diêm Bằng ngươi đây là không cho đế quân cùng Phượng Minh Vu Sơn mặt mũi sao? Trong giọng nói của hắn, lộ ra nồng đậm trào phúng. Diêm Bằng càng phát ra xấu hổ, cũng không dám lên tiếng. Đã không dám, liền nhắm lại ngươi tấm kia miệng thúi, sợ người khác không biết rằng ngươi người này cặn bã sẽ chỉ hiếp yếu sợ mạnh sao. Lăng Tiêu khinh thường mắng một câu, lại phối hợp bắt đầu dùng bữa. Thái độ của hắn đã rất rõ ràng, đúng vậy không xuất chiến, giống như muốn hắn xuất chiến, liền phải trước hết để cho Diêm Bằng xuất chiến, hoặc là cho ra phong phú đặt cược. Nếu không không bàn gì nữa. Lăng Tiêu, ngươi nếu là cái nam nhân, cũng không cần nhìn trái phải mà nói hắn, ngươi dám tiếp nhận Khổng Hựu khiêu chiến sao? Phượng Minh Phiêu Tuyết hung hăng trừng Diêm Bằng một chút, sau đó chỉ có thể tự thân xuất mã đến khích tướng Lăng Tiêu. Ta không phải nam nhân, khó nói ngươi là, ha ha ha, ta vậy mà không biết, Trường Nhạc Tiên Đảo thánh nữ Dự Khuyết nguyên lai là cái nam a. Lăng Tiêu cười ha ha nói, ngươi, Ngươi cái hỗn đản, Phượng Minh Phiêu Tuyết lập tức đỏ bừng mặt, cùng Lăng Tiêu đấu chủy, nàng nơi nào sẽ là đối thủ a, nơi này chỉ sợ không ai có thể so ra mà vượt Lăng Tiêu. Chậc chậc, thánh nữ Dự Khuyết xinh đẹp như hoa, dáng dấp giống như tiên tử, thế nhưng là cái này miệng đầy chữ thô tục, sợ là không tốt lắm a. Lăng Tiêu chậc chậc thán nói, khụ khụ, Lăng Tiêu a, ngươi cũng không cần khi dễ Phiêu Tuyết cô nương, nàng dù sao cũng là cái nữ nhi gia, da mặt mỏng, ngươi liền để lấy nàng điểm đi, cùng Khổng Hữu luận bàn một phen, để cho nàng cao hứng một chút như thế nào, coi như là cho chấm một bộ mặt. Mắt thấy tình thế không ngừng hướng phía có lợi cho Lăng Tiêu phương hướng phát triển, đế quân đột nhiên mở miệng nói. Lăng Tiêu sửng sốt một chút, chợt liền lại nở nụ cười. Hắn nguyên vốn còn muốn, giống như đế quân lôi kéo hắn, hắn đến tột cùng là muốn giúp đỡ đế quân đâu, vẫn là muốn giúp đỡ Phượng Ẩn Sơn, dù sao đế quân thế lớn, giống như lợi dụng một bên dưới, hẳn là lại càng dễ để cho mình thành sự. Nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ không cần tuyển chọn. Từ giờ khắc này, Lăng Tiêu liền biết rõ, mình cùng đế quân không phải người một đường. Mặt vừa ý bên dưới loại tình huống này, đế quân lựa chọn Phượng Minh Phiêu Tuyết, mà không phải hắn, cái này đã rất rõ ràng. Ha ha, bệ hạ nói như vậy, tiểu dân nào có không theo đạo lý a, chỉ là vừa rồi tiểu dân hai cái yêu cầu, không biết rằng bệ hạ có thể thỏa mãn đâu. Lăng Tiêu cười hỏi, Lăng Tiêu, ngươi chán sống, lại dám cùng đế quân bàn điều kiện. Diêm Bằng trách cứ nói, im miệng, Lăng Tiêu đột nhiên sát ý nhào về phía Diêm Bằng, nghiêm nghị quát nói. Phù phù, Diêm Bằng một cái dám ngồi xổm ngồi trên mặt đất, rượu trên bàn đồ ăn đều vung đầy đất. Đế quân từ trước đến nay công chính, tổng sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào a. Đã không định hợp tác, Lăng Tiêu cũng không cần lại cho vị này đế quân cái gì mặt mũi, chỉ không được tội quá ác là được rồi. Thôi, ngươi mỗi một trận thắng, nhưng phải 100.000 hạ phẩm linh thạch, mặt khác, ngươi nếu là có thể đánh bại Khổng Hữu, Diêm Bằng nhất định phải đến tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, cái này dù sao cũng nên được rồi. Đế quân lớn tiếng nói, tựa hồ có chút bất mãn. Lăng Tiêu nghĩ thầm, ngươi còn không hài lòng, ta càng bất mãn ý đâu, ta rõ ràng tại học viện đợi được thật tốt, tu luyện vừa xuất quan, còn không có cùng các bằng hữu tự ôn chuyện đâu, liền bị ngươi gọi đến nơi này đến, cơm này đồ ăn cũng không thể ăn thật ngon, nhất định phải đi so cái gì võ, ai càng ủy khuất. Mỗi một trận thắng, 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch, thiếu một khối, ta cũng sẽ không ra sân, đế quân chẳng lẽ coi là ta Lăng Tiêu còn là quá khứ ăn mày sao? Lăng Tiêu khinh thường nói ra, lãng phí nhiều thời gian như vậy, ta tùy tiện luyện chế một khỏa đan dược, liền có thể lừa rất nhiều hạ phẩm linh thạch đây. Lăng huynh vẫn là không nên quá phận tốt, Phượng Minh Vu Sơn nhắc nhở nói, ta quá phận sao, buộc người khác ra sân luận võ, cái này chẳng lẽ không phải càng quá phận? Lăng Tiêu cười lạnh nói, cấp không nổi, cái kia luận võ coi như xong. Cho, đế quân đột nhiên lớn tiếng nói, thanh âm bên trong giận khí càng nặng. Phượng Thanh Viêm nhíu nhíu mày, lo âu nhìn Lăng Tiêu một chút. Đế quân quả nhiên khẳng khái, không hổ là ta thần hoàng đế quốc đệ nhất cường giả. Lăng Tiêu cười cười, lúc này mới đứng lên, nhìn về phía Diêm Bằng nói, Diêm Bằng, vừa mới đế quân lời nói ngươi nhưng nghe được rồi. Giống như ta thắng Khổng Hữu, ngươi nhất định phải đến tiếp nhận khiêu chiến của ta. Tiếp nhận liền tiếp nhận, chẳng lẽ còn sợ ngươi không thành? Diêm Bằng đột nhiên liền trở nên dũng cảm, bất quá hắn là thực sự dũng cảm sao? Dĩ nhiên không phải, hắn chẳng qua là cho rằng Khổng Hữu khẳng định có thể đánh bại Lăng Tiêu thôi. Khổng Hữu thế nhưng là bát hoang thiên tiền kỳ tu vi, Lăng Tiêu có tài đức gì, làm sao có thể chiến đã thắng được hắn? Đáng tiếc là, cái này Diêm Bằng gần nhất đều bị giam trong nhà tu luyện, căn bản cũng không biết rõ Lăng Tiêu giết Tây Môn Bất Diệt sự tình. Bằng không mà nói, chỉ sợ hắn cũng sẽ không như thế chắc chắn đi. Hắn đối Lăng Tiêu ấn tượng còn dừng lại tại ngày đó Lăng Tiêu trên quảng trường đánh bại Huyết Khô Lâu một màn. Lúc kia, Lăng Tiêu tu vi hẳn là chỉ là lục nghệ thiên tiền kỳ. Lục nghệ thiên tiền kỳ giao đấu bát hoang thiên tiền kỳ, căn bản không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Huống chi Khổng Hữu tuy nhiên không bằng Lỗ Trúc, nhưng dầu gì cũng là một thiên tài, so với bình thường bát hoang thiên tiền kỳ tu vi võ giả, càng mạnh một số. Chính vì vậy, Diêm Bằng mới dám tiếp bên dưới Lăng Tiêu khiêu chiến. Dù sao Lăng Tiêu chắc là phải bị Khổng Hữu đánh bại. Không chết cũng bị thương, hắn sợ cái gì? Chương 1020, một trận đánh cược. Trong đám người, chỉ có Phượng Thanh Viêm cùng Phượng Yên Nhiên đối Lăng Tiêu lộ ra lo lắng cùng lo lắng. Những người còn lại, phần lớn đều đối Lăng Tiêu ước ao ghen tị. Giống như Lăng Tiêu ở chỗ này xấu mặt, bị triệt để đánh bại, bọn hắn đương nhiên mừng rỡ xem náo nhiệt. Huống chi Phượng Minh Phiêu Tuyết người đáng ghét, đó chính là bọn họ người đáng ghét, coi như không có lý do gì, vậy cũng nhất định phải chán ghét. Lăng Tiêu kích bại Huyết Khô Lâu lại như thế nào? Huyết Khô Lâu tại Khổng Hữu trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lăng Tiêu không để ý chút nào ánh mắt của những người này, hắn tự nhiên biết rõ có người muốn nhìn hắn hảo hí, thế nhưng là hắn lại vẫn cứ không muốn để cho những người này như ý. Khổng Hữu đúng không, người đã nghĩ như vậy xấu mặt, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là động thủ. Hắn chậm rãi đứng lên, cười híp mắt nhìn Khổng Hữu một chút, sau đó nói. Xấu mặt người, sẽ chỉ là ngươi. Khổng Hữu lạnh giọng nói. Thật sao, ngươi muốn ở nơi nào đánh với ta? Lăng Tiêu không muốn nói nhảm, trực tiếp mở miệng hỏi nói. Nếu là luận võ trợ hứng, cái kia cần tuyển cái rộng rãi địa phương, nơi đây quá mức chật hẹp, không bằng đến trên mặt hồ chiến đấu đi, đều không cho đi thuyền, ỉ vào thân pháp lăng ba mà chiến, như thế nào? Khổng Hữu cười hỏi, đương nhiên không có vấn đề. Lăng Tiêu không chút suy nghĩ đáp ứng. Thế nhưng là hắn vừa mới đáp ứng, liền phát hiện trong đám người lộ ra mấy phần trào phúng cùng cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Hắn có chút mê hoặc, liền nhìn về phía Phượng Yên Nhiên. Phượng Yên Nhiên truyền âm nói, người quá lỗ mãng, đừng quên nơi này chính là Lăng Nguyệt Biệt Viện A, là chính khí minh địa bàn, người đắc tội cái kia Cổ Vân, hắn sẽ không giúp Khổng Hữu. Cẩn thận trong nước đầu có cái gì, ha ha, bọn hắn tốt nhất đừng làm loạn, bằng không mà nói, ta không biết rằng lúc nào nhưng là sẽ nổi điên, Diệu Thủ Thiên Tôn tôn thượng, đúng vậy ví dụ tốt nhất. Lăng Tiêu bỗng nhiên lộ ra cười lạnh, nếu như là công bằng luận bàn, hắn cũng sẽ không đi thương tổn đối phương, chỉ cần thủ thắng là có thể. Nhưng nếu như đối phương đùa nghịch tiểu thông minh, thiết kế hãm hại hắn, vậy hắn coi như xin lỗi, không cần điểm phi thường thủ đoạn, hắn vẫn là Lăng Tiêu sao? Lăng huynh, mời đi. Khổng Hữu dùng tay làm dấu mời nói. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó thả người nhảy lên mặt hồ, chân đạp tại sóng nước phía trên, như dẫm trên đất bằng. Tốt thân pháp, hắn chiêu này, khiến cho đám người không khỏi tán thưởng. Nhưng những người này đều không biết, đây bất quá là Lăng Tiêu cơ bản công mà thôi, hắn còn chưa sử dụng thân pháp đâu, bằng không mà nói, chỉ sợ những người này con mắt đều muốn rớt xuống đi. Không gì hơn cái này, Khổng Hữu cười lạnh một tiếng, sau đó thả người nhảy lên, trên lưng sinh ra một đôi cánh chim, chính là Khổng Tước Linh Vũ. Người ta là Khổng Tước tộc, là điều người, có cánh quá bình thường cực kỳ. Vì khoe khoang thân pháp của mình, Khổng Hữu còn cố ý trên không trung đùa nghịch mấy bên dưới hoa thương. Bà Phượng Minh Phiêu Tuyết thấy là mặt mày hớn hở. Đây mới thật sự là tốt thân pháp a, Lăng Tiêu bất quá chỉ là cơ bản nhất đạp sóng mà đi mà thôi, ngay cả siêu phàm cảnh võ giả đều làm được. Đám người rất nhanh liền bắt đầu khinh bỉ Lăng Tiêu thân pháp, đối Khổng Hữu thân pháp là khen không dứt miệng. Lúc này mới bình thường, Khổng Hữu thế nhưng là Khổng Tước tộc người, Lăng Tiêu tên ngu xuẩn kia, tuy nhiên một cái chỉ là thấp hèn nhân loại, ngay cả bay đều làm không được, hắn cũng dám ở trên mặt nước cùng Khổng Hữu chiến đấu, thật là một cái ngu xuẩn. Cổ Vân cười lạnh nói, trận này chiến đấu, ta cược Khổng Hữu trong vòng 10 chiêu thủ thắng, ai dám cùng ta cược. Cổ Thiếu cũng quá giảo hoạt đi, ai nấy đều thấy được Khổng Hữu sẽ cứng rắn, ngài đây là đứng ở thế bất bại a, chúng ta còn thế nào cược. Diêm Bằng nịnh hót cười nói, ta đánh cược với ngươi, đánh mặt tới quá nhanh. Diêm Bằng lời còn chưa nói hết, Phượng Yên Nhiên liền đã mở miệng. Ồ, Yên Nhiên cô nương muốn cùng ta cược sao? Làm sao cái đánh cược? Tự nhiên là ta cược Lăng Tiêu thắng. Mà lại không dùng đến ba chiêu. Giống như ta thua, liền đáp ứng gả cho ngươi. Phượng Yên Nhiên lớn tiếng nói. Tất cả mọi người bắt đầu ồn ào. Bởi vì ai đều biết đạo Cổ Vân ưa thích Phượng Yên Nhiên. Tốt, một lời đã định. Ta cược Khổng Hữu thắng, nếu là ta thua, mặc cho ngươi xử trí. Cổ Vân hưng phấn mà nói. Tuy nhiên hắn càng ưa thích Phượng Minh Phiêu Tuyết. Nhưng Phượng Minh Phiêu Tuyết là chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể khinh nhường cái chủng loại kia người. Hắn có thể đi nghĩ, nhưng lại không thể thực sự đi bắt. Phượng Yên Nhiên liền không đồng dạng, tuy nhiên sắc đẹp hơi kém, nhưng khí chất bên trên lại cũng không bại bởi Phượng Minh Phiêu Tuyết, mấu chốt là chỉ cần hắn nguyện ý, còn có thể chân chính đem tới tay. Đảm nhiệm ta xử trí cũng không tất, giống như Cổ Thiếu ngươi thua, về sau cũng không cần lại đến dây dưa ta, như thế nào? Phượng Yên Nhiên nhìn lấy Cổ Vân nói, ngươi cứ như vậy chán ghét ta sao? Hừ, tuy nhiên vô dụng, hôm nay ngươi nhất định phải thua. Hắn xoay đầu nhìn về phía bích ba phía trên, Lăng Tiêu cùng Khổng Hữu còn chưa động thủ, hai người đều đứng ở nơi đó, tựa hồ là đang làm lấy chuẩn bị. Khổng Hữu tung bay trên không trung, nhàn nhạt nhìn lấy Lăng Tiêu nói, Lăng Tiêu a Lăng Tiêu, lúc đầu ta liền cùng ngươi có chút tiểu ân oán, ngươi giết ta Khổng Tước tộc Kha Long, Kha Ngọc, nhưng cái này còn không đến mức để ta đối với ngươi sinh ra quá lớn cửu hận. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên đi trêu chọc Phiêu Tuyết cô nương, lại càng không nên chọc giận nàng sinh khí. Nàng sinh khí, cho nên ta cũng sinh khí, ngươi nói ta đến cùng nên xử trí như thế nào ngươi thì sao? Ngươi bỏ công như vậy, nàng sẽ để cho ngươi đụng một chút không? Lăng Tiêu hài hước hỏi, hỗn trướng, ngươi dám như thế khinh nhờn Phiêu Tuyết cô nương. Khổng Hược tức giận đến toàn thân run rẩy. Hừ, nam nhân chút chuyện này cũng không cần che giấu, các ngươi nhiều người như vậy nịnh bợ Phượng Minh Phiêu Tuyết, còn không phải hy vọng một ngày nào đó có thể cùng với nàng lên giường, làm gì như vậy hư ngụy đây. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng nói. Trên lầu các, Phượng Minh Phiêu Tuyết càng là khí đến kịch liệt, ngày bình thường xung quanh bốn phía những người kia đối nàng đều là a dua nịnh hót, hết lần này tới lần khác cái này Lăng Tiêu không giống bình thường, thực sự để cho nàng là hận chi nhập cốt, hết lần này tới lần khác có sinh ra một chút hiếu thắng tâm tư. Không muốn Lăng Tiêu nhanh như vậy chết rồi. Lăng Tiêu ngươi xong đời, ngươi nhìn ngươi bả Phiêu Tuyết cô nương khí thành hình dáng ra sao. Lúc đầu ta còn muốn cho ngươi thống khoái điểm, để ngươi sớm rời đi cái thế giới này được rồi, bây giờ nhìn lại là không được. Nói đến đây, Khổng Hữu đột nhiên lộ ra nụ cười dữ tợn nói, ta muốn trước phế bỏ tu vi của ngươi, sau đó giao cho Phiêu Tuyết cô nương đi xử lý, tin tưởng các ngươi Thanh Hư học viện người, cũng không dám lên tiếng. Chúng ta không phải luận bàn sao? Lăng Tiêu sửng sốt một chút, tò mò hỏi, khó nói luận bàn cũng có thể phế nhân tu vi. Hắn là thật chỉ coi đây là một trận luận bàn, tuy nhiên Khổng Hữu gia hỏa này nói qua vài câu để hắn khó chịu lời nói, nhưng cũng không trở thành vì vậy mà hung ác hạ sát thủ. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến chính là, những này hào môn quý tộc con nối dõi, như thế nào lại để ý hắn một cái nhân loại tính mệnh đâu. Trong hoàng thành, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ chết vài cái nhân loại, không phải là bị chủ nhân của bọn hắn hành hạ chết, đúng vậy bị đánh chết tươi hoặc là mệt chết. Những chuyện này, Lăng Tiêu nhìn ở trong mắt, tuy nhiên phẫn nộ, nhưng không có biện pháp, bởi vì hắn thực lực bây giờ không đủ, thế lực càng không đủ. Hắn có thể cứu một cái hai cái, lại không có khả năng cứu toàn bộ thiên hạ tất cả nhân loại. Hiện tại Khổng Hữu cũng bởi vì hắn nói vài câu đối Phượng Minh Phiêu Tuyết bất kính, liền muốn phế bỏ tu vi của hắn, thật đúng là coi hắn là thành tùy ý có thể dẫm đạp rác rưởi a. Chương 1021, một chiêu miểu sát. Ha ha ha ha, nên nói ngươi là ngây thơ đâu, vẫn là ngu xuẩn. Một cái thấp hèn nhân loại cùng chúng ta cao quý Khổng Tước tộc luận bàn, chết cũng liền chết, ta chẳng qua là muốn phế bỏ tu vi của ngươi mà thôi, đều xem như tiện nghi ngươi, ngươi thế mà còn bất mãn. Khổng Hữu nhịn không được cười lên ha hả, lầu các phía trên, tiếng cười to cũng là xen lẫn thành một mảnh. Chỉ có Phượng Thanh Viêm cùng Phượng Yên Nhiên sắc mặt lạnh lùng, bọn hắn mơ hồ nhớ kỹ, cảnh tượng như vậy tựa hồ đã từng cũng phát sinh qua, mà về sau cười to không chỉ những người kia, hoặc là bị phế, hoặc là liền là chết. Thật buồn cười, Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi, đâu chỉ buồn cười, quả thực là thiên ngọn nguồn bên dưới buồn cười lớn nhất. Nhìn nhân loại các ngươi sinh ra liền rất có hài hước cảm giác nha. Khổng Hữu đột nhiên lạnh lùng nói ra, tiếp đó, ngươi tốt nhất đừng hoàn thủ, ta đáp ứng chỉ phế bỏ tu vi của ngươi, ngươi nếu là dám động một chút, ta liền giết ngươi. Nói xong, Khổng Hữu đột nhiên xuất thủ chụp về phía mặt nước. Sau đó, mặt hồ run rẩy lên, một cái quái vật khổng lồ chậm rãi từ đáy nước dâng lên. Ngay sau đó là 7-8 cây xúc tu kéo chặt lấy Lăng Tiêu thân thể, đem hắn giam cầm tại trên mặt nước. Là một mực cự đại trương ngư, cảm giác bên trên, khí tức tuyệt đối không thua bởi thất tinh thiên đỉnh phong võ giả. Bệ hạ, đây không tính là phạm quy sao? Phượng Yên Nhiên gấp, cái này thuộc về tự nhiên điều kiện một bộ phận, cũng không thể nói là phạm quy, chỉ có thể trách Lăng Tiêu không may chính là. Đế quân hít miệng tức giận nói, ha ha, cái này đều không phạm quy, có ý tứ a? Lăng Tiêu mỉm cười, cứ việc bị trương ngư xúc tu kéo chặt lấy, thế nhưng là Lăng Tiêu trên mặt lại treo cười nhạt ý, hoàn toàn không có thất kinh dáng vẻ. Tiểu tử, ngươi bây giờ còn cười được? Động liên tục đạn đều không thể động đậy ngươi, chẳng qua là ta thịt cá trên thớt gỗ thôi. Khổng Hữu không hiểu nhìn lấy Lăng Tiêu, hắn không rõ ràng, Lăng Tiêu đây là bị hóa điên sao, loại tình huống này bên dưới thế mà còn có thể cười được. Đối phó ngươi, ta còn cần đến tay chân. Lăng Tiêu khinh thường nói một câu, trong thân thể, bỗng nhiên bộc phát ra kinh người kiếm ý. Giết chóc, hủy diệt tan hợp lại cùng nhau kiếm ý. Vậy mà phảng phất ngưng tụ thành thực thể. 33333. Chương 1022, Bá Thiên Vũ Hồn. Chương 1022. Lăng Tiêu không thể lưu, bằng không, đem sẽ trở thành Phượng Ẩn Sơn một sự giúp đỡ lớn, đồng thời cũng sẽ trở thành người thừa kế của hắn Phượng Minh Kỳ Sơn một đại địch nhân. Cổ Vân, người thua. Phượng Yên Nhiên âm thanh, để nguyên bản liền mặt âm trầm Cổ Vân càng là tức giận không thôi. Ta biết, sau này sẽ không lại quấn lấy ngươi, Cổ Vân lạnh lùng nói. Hắn cũng không hận Phượng Yên Nhiên, lại đem đây hết thảy quy tội Lăng Tiêu. Cho rằng là Lăng Tiêu cướp đi hắn nữ nhân, cướp đi hạnh phúc của hắn. Hắn muốn trả thù, trên mặt hồ, Khổng Hữu thân thể bồng bềnh ở nơi đó, là Lăng Tiêu không để cho hắn chìm xuống. Hắn nói qua muốn phế rời Khổng Hữu tu vi, liền sẽ không để hắn chết. Lúc này Khổng Hữu thất khiếu chảy máu, vô cùng hoảng sợ mà nhìn xem Lăng Tiêu, liền phảng phất thấy được nhất tôn không thể chiến thắng ma thần. Lăng Tiêu thế mà thực sự phế đi hắn, phế đi hắn tân tân khổ khổ tu luyện tới bát hoang thiên tu vi. Không phải thật sự đến a? Khổng Hựu không thể tin được sự thật này, hắn nỗ lực không để cho mình suy nghĩ, thế nhưng là từng cái đáng sợ ý nghĩ lại không ngừng đánh tới. Trong đại gia tộc, tranh đấu không nghỉ, một khi mất đi tu vi, sẽ mang ý nghĩa bị triệt để đày vào lãnh cung, trở thành người chi bằng lấn phế phẩm, chẳng bằng con chó. Vừa mới ngươi đã nói muốn phế rơi ta đúng không? Nói qua không giết ta đều xem như đối ta nhân từ đúng không? Hiện tại câu nói này, ta y nguyên không thay đổi phụng trả lại cho ngươi. Nói chuyện, Lăng Tiêu tiện tay nhấc lên đã phế bỏ Khổng Hựu ném về bờ biên. Gậy ông đập lưng ông, đã Khổng Hựu muốn phế hắn, vậy trước tiên phế bỏ đối phương. Bành, Khổng Hựu chuẩn xác rơi vào lầu các bên trong, vậy mà không có nện đến bất kỳ người. Chỉ là chiêu này, cũng đủ để khiến mọi người ở đây kinh ngạc không thôi. Sau đó, Lăng Tiêu đằng không mà lên, thả người nhảy lên, trong khoảnh khắc liền rơi vào trong lầu các, nhìn lấy cái kia trên mặt đất không ngừng co giật Khổng Hựu, khinh thường cười lạnh một tiếng. Người này vừa rồi ở trước mặt hắn là như thế ngạo mạn, tàn nhẫn như vậy ngoan độc, bây giờ lại như cùng một cái sắp chết chó, chỉ còn bên dưới run rẩy năng lực. Cái này Lăng Tiêu, thật đúng là đến như là nghe đồn ra tay tàn nhẫn vô tình a. Ta nhưng không muốn trêu chọc hắn, đơn giản liền là thằng điên, nhìn lấy kia không may dạng Khổng Hựu, lầu các phía trên, không ít tuổi trẻ vũ giả đều trong lòng kiêng kỵ, Lăng Tiêu dạng này người, là không thể nhất trêu chọc. Bởi vì hắn một khi khởi xướng điên đến, ai cũng dám diệt. Không cần biết ngươi là cái gì thế gia đại tộc, quản bối cảnh của ngươi sâu bao nhiêu dày, cái kia đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đế quân, ngài nhìn xem, Lăng Tiêu gia hỏa này thế mà ngay trước ngài mặt phế đi Khổng Hựu, hắn như vậy tàn nhẫn, không chỉ có là khiêu khích Khổng tước tộc, càng là khiêu khích đế quân ngài uy nghiêm a, loại người này như là không thể làm trừng trị, sợ là ngày sau mặc kệ cái gì a miêu a cẩu cũng dám đứng tại quý tộc trên đầu đi ị. Diêm Bằng đột nhiên quỳ gối đế quân trước mặt, khóc lớn tiếng hô nói. Gia hỏa này diễn kỹ không sai, biểu hiện ra phẫn nộ của mình cùng bi thương, đương nhiên, còn có một số hoảng sợ xen lẫn trong đó. Khổng Hựu bị phế, như vậy tiếp xuống chính là hắn a. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp bảo vệ mình, nhìn lấy không chịu được như thế Diêm Bằng, Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng nói, đế quân bệ hạ nhìn rõ mọi việc, vừa rồi Khổng Hựu, chắc hẳn nghe được phi thường rõ ràng, là hắn trước đem luận bàn biến thành dạng này một trận tỉ thí, ta bất quá chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người thôi. Ở chỗ này, chỉ sợ cũng chỉ có người Diêm Bằng mới sẽ như thế vô sỉ, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, đơn giản giống như đánh rắm. Khổng Hựu tuy nhiên chỉ là chỉ đùa một chút thôi, hắn làm sao có thể ngay trước đế quân mặt làm như vậy, ngược lại là ngươi, vừa ra tay liền tàn nhẫn vô tình, đây chính là mọi người đều thấy được. Diêm Bằng giống nói, cùng như ngươi loại này đồ vô sỉ, thật không có đạo lý có thể giảng, nếu là hiện tại nằm ở chỗ này chính là ta, chỉ sợ ngươi sẽ cao hứng phi thường đi, thậm chí còn có thể lên dẫm lên hai cước đi. Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra, suýt nữa quên mất một chuyện, người thật giống như đã đáp ứng, tại ta đánh bại Khổng Hựu về sau, liền muốn đánh với ta một trận, đây chính là đối đế quân bệ hạ hứa hẹn, khó nói người muốn khi quân hay sao. Đế quân bệ hạ, ta chỉ nói muốn cùng hắn luận bàn, nhưng không nói là như vậy chiến đấu, giống như chỉ là so tài lời nói, ta có thể đáp ứng. Diêm Bằng vội vàng nói, khi quân chi tội, đây chính là tội chết, hắn vô luận như thế nào cũng không dám đi phạm. Lăng Tiêu, Khổng Hựu sự tình là bởi vì hắn mà thôi, chấm liền không truy cứu, ngươi cùng Diêm Bằng ở giữa chiến đấu, chỉ là phổ thông luận bàn, cần điểm đến là dừng, có thể a? Đế quân nghĩ nghĩ nói, hết thảy mặc cho bệ hạ phân phó. Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh, ngươi nói điểm đến là dừng, cái kia ta liền điểm đến là dừng đi. Ngay ở chỗ này so, Diêm Bằng sợ đi xa, ngay cả đế quân cũng không giúp được hắn, cho nên hắn hy vọng ngay tại trong lầu các tỉ thí, nếu như vậy, hắn cũng không cần quá lo lắng. Liền nghe ngươi, ở chỗ này so, Lăng Tiêu mỉm cười, nhất cước đem Khổng Hựu đá bên cạnh một bên, sau đó đứng ở giữa sân, xông Diêm Bằng vẫy vẫy tay. Diêm Bằng nơm nớp lo sợ đi tới trận một bên, lại là do dự nữa ngày cũng không dám bước vào. Trong lòng của hắn đầu rất rõ ràng, mình tuyệt đối không thể nào là Lăng Tiêu đối thủ. Dù sao liền ngay cả Khổng Hựu, cũng bất quá chỉ trong một chiêu liền bị Lăng Tiêu kích bại, hắn cách Khổng Hựu còn kém xa lắm đây. Lên mau đi, đừng cho các ngươi Khổng tước tộc người mất mặt. Lăng Tiêu châm chọc cười nói, Diêm Bằng ngươi cái phế vật, có bản thiếu gia tại, hắn không gây thương tổn ngươi. Cổ Vân đột nhiên hét to nói, Cổ thiếu, ngươi nhưng nhất định không thể để cho tiểu tử này phế bỏ tu vi của ta a. Diêm Bằng tội nghiệp hướng về phía Cổ Vân nói, yên tâm, hắn không dám. Cổ Vân tên này cũng không biết rằng từ đâu tới tự tin, vậy mà rất là phóng khoáng nói ra, hắn hôm nay nếu là ở nơi này phế bỏ ngươi, cũng đừng nghĩ rời đi Lăng Nguyệt biệt viện. Lúc đầu Lăng Tiêu đều dự định điểm đến là dừng, để Diêm Bằng nằm trên giường một hai cái nguyệt cũng là phải, nhưng Cổ Vân Kiều nói này. Hắn ngược lại nhất định phải phế bỏ Diêm Bằng, bằng không mà nói, chẳng phải là nói hắn Lăng Tiêu sợ Cổ Vân cái này ngu ngốc rồi. Diêm Bằng có Cổ Vân cam đoan, rốt cục tráng lên lá gan đi vào trong tràng. Hắn thấy, Lăng Tiêu coi như lại gan lớn, cũng không dám tại chính khí minh trên địa bàn Dương Oai A. Dứt khoát liều mạng thụ thương luận bàn một trận đi, dù sao cũng so bị phế sạch tu vi, hoặc là bị giết muốn tốt. Siêu, ngay tại Diêm Bằng bước vào trong tràng trong nháy mắt, Lăng Tiêu động. Đích thật là điểm đến là dừng, tay phải của hắn chỉ đầu điểm vào Diêm Bằng trên thân. Cái này cũng không có vi phạm đế quân ý chỉ, hết thảy phát sinh chính là như vậy nhanh. Lăng Tiêu điểm Diêm Bằng nhất chỉ về sau, liền rút lui lui thân về chỗ ngồi vị bên trên. Tốc độ chi khoái, khiến cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Ha ha ha, Lăng Tiêu người cũng không sai lắm, có chút tự biết chi minh, tới tới, bản thiếu thưởng ngươi một chén rượu. Nhìn thấy Diêm Bằng đứng ở nơi đó không có chuyện, Cổ Vân rất là cao hứng cười lên ha hả, thậm chí bưng một chén rượu lên, từ trên cao nhìn xuống đưa cho Lăng Tiêu, liền phảng phất ban thưởng mình nô tài. A, nhưng mà tiếng cười của hắn còn chưa rơi xuống đất, Diêm Bằng đột nhiên hét thảm một tiếng, thân thể run lẩy bẩy, há mồm phun ra máu tươi, sắc mặt thảm bạch chi cực. Chương 1023, tứ vô kỵ đạn. Ngươi, ngươi thế mà phế đi ta, chỉ có Diêm Bằng tự mình biết đạo xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên từ mặt ngoài đến xem, Lăng Tiêu bất quá là chọn hắn một bên dưới mà thôi, nhưng trên thực tế, phiên bản bỏ túi ám ảnh trùy đã đâm vào trong cơ thể của hắn, sau đó tại hắn thiên mạch bên trong điên cuồng tứ ngược. Thấy cảnh này, trong đám người tất cả mọi người cảm thấy một cỗ phát ra từ nội tâm hàn lãnh. Lăng Tiêu ra hỏa này, thực sự là đủ cuồng, đủ tứ vô kỵ đạn. Mặc kệ là đế quân vẫn là Cổ Vân, thậm chí chính khí minh, ở trước mặt hắn đều giống như không tồn tại. Đơn giản đúng vậy một cái từ đầu đến đuôi người điên, không ai nguyện ý trêu chọc kẻ như vậy. Nhất là những này hoàng thất quý trụ, thế gia đại tộc người. Bọn hắn càng ưa thích khi dễ, là những cái kia nghịch lai thuận thụ ngu ngốc. Bởi vì cái gọi là ngựa thiện bị người cưỡi, người hiền bị bắt nạt. Người càng là ẩn nhẫn nhượng bộ, những người này thì càng quá phận. Cho nên Lăng Tiêu cho tới bây giờ cũng sẽ không đối với chuyện như thế này ẩn nhẫn. Giống như chỉ là bị chửi hoặc là bị chửi bới, hắn cũng không sao, thế nhưng là giống như có người muốn phế bỏ hắn, hoặc là giết hắn, vậy hắn còn có cái gì có thể ẩn nhẫn. Giết không tha, chỉ có máu tanh trả thù, mới có thể để cho những này tự cho là đúng hoàng thất quý trụ nhóm minh bạch người nào không được trêu chọc. Hai đầu gối quỳ trên mặt đất, Diêm Bằng dùng ánh mắt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, hắn rốt cuộc thưởng thức được ác hữu ác báo ác quả. Chắc hẳn ngươi trước kia đều chưa nghe nói qua, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, câu nói này đi, trong lòng không muốn đừng đẩy cho ngươi. Làm ngươi khuyến khích Khổng Hữu phế bỏ ta một khắc này, cũng liền đã chú định ngươi bi kịch. Lăng Tiêu thản nhiên nhìn Diêm Bằng một chút nói, ngươi bây giờ rất căm hận ta đúng không? Thế nhưng là ta giống như nhớ kỹ ngươi tại thần hoàng phòng đấu giá thời điểm, giết chết nhân loại nô lệ thời điểm tựa hồ thật cao hứng a, ngươi liền không nghĩ tới, có một ngày kết cục như vậy cũng sẽ rơi vào trên đầu của ngươi. Hắn không giết Diêm Bằng, bởi vì Diêm Bằng mệnh là Tần Hỏa, thần hoàng trong phòng đấu giá, Diêm Bằng ngay trước Tần Hỏa mặt giết Tần Hỏa thân đệ đệ. Mối thù này, đơn giản giống như biển sâu, nói dứt lời, hắn uống một chén rượu, sau đó nhìn chung quanh bốn phía, nhàn nhạt nói ra, hiện tại, còn có ai nguyện ý giúp Phượng Minh Phiêu Tuyết để giáo huấn ta sao? Vừa vặn ta hiện tại thiếu tiền tiêu, thuận tiện kiếm ít tiền lẻ. Ngoại trừ đế quân, các người bất kỳ người nào đều có thể đến cùng ta chiến đấu, bao quát ngươi, Phượng Minh Vu Sơn. Còn có ngươi, Phượng Minh Phiêu Tuyết, các ngươi hai cái cũng không phải vật gì tốt, tâm tư của các ngươi, thật coi ta không hiểu sao. Bá khí mười phần khiêu khích âm thanh tại trong lầu các về vang lên, tất cả mọi người ở đây, đều là bỗng nhiên nhăn nhăn lông mày, đồng tử co vào. Cái này Lăng Tiêu, thật đúng là đủ phách lối, liền Phượng Minh Phiêu Tuyết cùng Phượng Minh Vu Sơn đều không để vào mắt sao. Lăng Tiêu y nguyên như vậy uống rượu, ăn đồ ăn, không có đem nơi này những người này để vào mắt. Cố nhiên, Phượng Minh Vu Sơn cùng Phượng Minh Phiêu Tuyết đều là thập đại hoàng tử chi một, so Khổng Tước hoàng tử, Thiên Bằng hoàng tử càng thêm lợi hại. Nhưng Lăng Tiêu y nguyên không sợ, coi như không phải là đối thủ, hôm nay xem như rèn luyện chiến kỹ, cũng là lựa chọn tốt. Những người còn lại, Phượng Yên Nhiên cùng Phượng Thanh Viêm không có khả năng đối địch với hắn. Đế quân đã bị hắn loại bỏ, mà còn lại mấy cái bên kia phế phẩm, hắn thực sự một cái đều không để vào mắt. Nếu như đối phương muốn chết, hắn cũng không chú ý đưa đối phương đoạn đường. Rất nhiều người đều kiêng kỵ nhìn lấy Lăng Tiêu, ánh mắt lấp lóe không yên. Bởi vì bọn hắn e ngại Lăng Tiêu, nhất là Lăng Tiêu cái kia sát phạt quyết đoán tính cách, cùng hắn chiến đấu, đó cũng không phải là đùa giỡn. làm không tốt đúng vậy kế tiếp Khổng Hựu, hoặc là kế tiếp Diêm Bằng. Không cùng người điên chấp nhặt, rất nhanh những người này tìm một bậc thang cho mình dưới. Nhưng mà giữa sân, vẫn là có ba đạo chiến ý đột nhiên dâng lên, sau đó đáp xuống Lăng Tiêu trên thân. Lăng Tiêu đặt chén rượu xuống ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi cười nói, quả nhiên là ba người các ngươi, ai tới trước. Ba người này, một cái là Cổ Vân, một cái là Phượng Minh Vu Sơn, một cái là Phượng Minh Phiêu Tuyết. Ba người đều không có trả lời, tựa hồ là đang cân nhắc lợi hại. Lăng Tiêu tu vi thật sự, bọn hắn vô pháp đoán được, thế nhưng là vừa rồi Lăng Tiêu chỉ dùng lục nghệ thiên tiền kỳ tu vi, liền đem bát hoang thiên tiền kỳ tu vi Khổng Hựu phế đi. Loại này vượt cảnh giới khiêu chiến thực lực, thật là khiến người e ngại. Phượng Minh Vu Sơn là một cái người cẩn thận, hắn tuy nhiên so Khổng Hựu mạnh hơn nhiều, tuy nhiên lại không muốn ra tay, sở dĩ phóng xuất ra chiến ý, chỉ là không muốn yếu thế thôi. Vạn nhất thực sự bại, vậy coi như mất mặt, mà coi như thắng, hắn đường đường thập đại hoàng tử chi một kích bại Lăng Tiêu, cũng không tính là gì đáng giá huyền diệu sự tình. Huống chi, hắn còn muốn từ Lăng Tiêu nơi đó làm điểm đan dược đâu, quan hệ hiện tại tuy nhiên cương, mà dù sao còn không có triệt để vạch mặt. Muốn mua vẫn là mua được, nhưng vạn nhất hoàn toàn vạch mặt, vậy thì triệt để không có cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn cười lắc lắc đầu nói, ha ha ha, bội phục Lăng huynh dũng khí, tuy nhiên ta sẽ không làm loại kia lấy lớn lấn nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu sự tình, chờ ngươi cũng tiến vào thập đại hoàng tử hàng ngũ về sau, chúng ta lại đến hảo hảo chiến một trận đi. Hắn kiểu nói này, Phượng Minh Phiêu Tuyết cũng không cách nào cùng Lăng Tiêu so tài, nàng nếu là bên trên, đây chẳng phải là tương đương nói nàng không bằng Phượng Minh Vu Sơn rộng lượng rồi. Dù sao giết Lăng Tiêu còn nhiều cơ hội, mà lại vụng trộm ra tay, nhưng so sánh trước mặt nhiều người như vậy càng ổn thỏa, cũng dễ dàng hơn. Ta cũng không thích khi dễ kẻ yếu. Phượng Minh Phiêu Tuyết cuối cùng cũng từ bỏ. Về phần Cổ Vân, lại có chút do dự. Thực lực của hắn, chỉ là bát hoang thiên đỉnh phong tu vi, tuy nhiên so Khổng Hữu mạnh, nhưng cũng không có siêu việt bát hoang thiên cái này phạm bốn phía. Cho nên hắn bây giờ suy nghĩ là, cùng Lăng Tiêu cái tên điên này khai chiến, là có hay không đến có lời. Hắn tỷ số thắng, có lẽ chỉ có chừng 5 thành. Hừ, chờ ta đột phá cửu trọng thiên tu vi về sau, lại tới thu thập ngươi tiểu tử này. Hắn hy vọng mình nắm chắc có thể lớn hơn một chút, dù sao hắn bây giờ đã là bát hoang thiên đỉnh phong tu vi, khoảng cách cửu trọng thiên tu vi cũng không xa. Mà lại chính khí minh bên trong, trước mắt trọng điểm bồi dưỡng đúng vậy hắn. Lấy tư chất của hắn, không có tất muốn mạo hiểm ở đây. Vạn nhất thua, Lăng Tiêu khẳng định là sẽ không bỏ qua cho hắn, làm không tốt đúng vậy bị phế sạch tu vi hạ tràng. Cho dù thắng, ở địa bàn của mình đánh bại Lăng Tiêu, truyền đi người khác sẽ chỉ nói hắn dùng hoa chiêu gì. Huống chi coi như thắng, đoán chừng cũng là một trận thảm thắng. Đến lúc đó hắn sẽ lãng phí rất lớn lên thời gian tu luyện, quá không vẽ được rồi. Nghĩ tới đây, hắn cũng lắc lắc đầu nói, nơi này là Lăng Nguyệt biệt viện, ta không khi dễ người. Ba người bọn hắn, là có khả năng nhất đánh bại Lăng Tiêu ba người, kết quả cũng không nguyện ý xuất chiến. Cái kia những người khác liền càng không khả năng đi cùng Lăng Tiêu liều mạng. Ai cũng không muốn biến thành Khổng Hựu cùng Diêm Bằng kết cục như vậy. Thật đáng tiếc, cũng không nguyện ý luận bàn, ta kiếm ít mấy ngàn vạn hạ phẩm linh thạch a, bệ hạ, cái này 20 triệu hạ phẩm linh thạch ngài nhìn ta đến địa phương nào đi lĩnh. Lăng Tiêu cười hỏi, qua đi đến hộ bộ đi lĩnh đi. Đế quân không thế nào cao hứng, đứng người lên nói ra, chấm có chút không thoải mái, liền đi về trước, các ngươi tiếp tục. Cung tiễn đế quân, đám người rối rít, đưa mắt nhìn đế quân rời đi lầu các, sau đó ra Lăng Nguyệt biệt viện. Cái này mới một lần nữa ngồi xuống. Chương 1024, mạnh nhất minh hữu. Êm đẹp một trận yến hội, quả thực là bị một ít không người thức thời làm hỏng. Cổ Vân rất khó chịu nói ra, đúng vậy a, nếu không có người nào đó đưa ra dùng võ trợ hứng, hôm nay yến hội còn vui vẻ hòa thuận đâu, Cổ thiếu gia ngài nói thật đúng. Lăng Tiêu mỉm cười, hắn tự nhiên biết rõ Cổ Vân là nói hắn, tuy nhiên đám lửa này, hắn vẫn là dẫn tới Phượng Minh Vu Sơn trên thân. Nói dứt lời, hắn cũng không để ý Cổ Vân lại muốn nói cái gì, trực tiếp đứng người lên nói, đế quân đi, cái này yến hội với ta mà nói cũng không có ý nghĩa gì, cáo từ. Nói dứt lời, hắn trực tiếp liền hạ xuống lầu các. Phượng Thanh Viêm cùng Phượng Yên Nhiên cũng cùng theo một lúc rời đi. Ba người đến Lăng Nguyệt ngoài biệt viện mặt, lại kinh ngạc phát hiện, thái tử Phượng Ẩn Sơn Cố Kiệu lại còn đậu ở chỗ đó. Điện hạ còn không có trở về, Lăng Tiêu có chút ngoài ý muốn hỏi, ngươi không có đi, tiểu vương làm sao có thể đi đâu. Lên kiệu đi, ta có chút chi tâm lời nói, muốn nói với ngươi, Yên Nhiên ngươi cùng Thanh Viêm thúc làm mặt khác một đỉnh cố kiệu. Phượng Ẩn Sơn cười cười nói, lên cố kiệu, kiệu phu vững vàng hướng phía Thanh Hư học viện phương tiến về phía trước. Lăng Tiêu nhịn không được hỏi, thái tử điện hạ, có chuyện gì, có thể nói, ngươi lấy thành ý đợi ta, ta tự nhiên nguyện ý lấy thành ý báo đáp. Có ngươi câu nói này, tiểu vương liền hài lòng. Phượng Ẩn Sơn cười nói, biên cảnh thí luyện sự tình ngươi như là đã biết rõ, ta cũng không muốn nói nhiều. Ta chỉ muốn nói cho ngươi một việc, giống như ngươi còn muốn trùng kiến nhân tộc Thánh Triều, diệt đi chân ma đế quốc, như vậy lần này đi biên cảnh cùng Hắc Nha đế quốc chiến đấu, tốt nhất có thể lấy được đại lượng quân công. Trong lúc này có cần gì phải liên hệ sao? Lăng Tiêu tò mò hỏi, tự nhiên có liên hệ. Phượng Ẩn Sơn trả lời nói, chân ma đế quốc tại sao phải cùng thần hoàng đế quốc kết minh? Bởi vì bọn họ thực lực trước mắt còn rất yếu, một khi thần hoàng đế quốc phát binh tấn công, bọn hắn sẽ lâm vào tình cảnh lưỡng nan, bị tiền hậu giáp kích. Lăng Tiêu trả lời nói, quả nhiên thông minh, ngươi như là đã nhìn thấu đạo lý trong đó, như vậy thì hẳn là minh bạch, chỉ cần thần hoàng đế quốc phát binh, coi như không diệt được chân ma đế quốc, ngươi cũng hoàn toàn có thể trùng kiến nhân tộc Thánh Triều, mượn cơ hội khuếch trương đại thế lực. Phượng Ẩn Sơn cười nói, ta hiểu được, nghe đến đó, Lăng Tiêu đã hoàn toàn minh bạch Phượng Ẩn Sơn ý tứ. Thái tử Điện Hạ có ý tứ là, chỉ cần ta thu hoạch được đầy đủ quân công, liền có thể trở thành thần hoàng đế quốc nhân vật hết sức quan trọng, đến lúc đó ngài tại tranh cử bên trong liền sẽ có cực lớn nhưng có thể thắng lợi, chiến thắng về sau, liền sẽ đồng ý phát binh tấn công chân ma đế quốc, đúng không? Lăng Tiêu hỏi, không sai, cùng người thông minh nói chuyện, thực sự rất dùng ít sức khí. Phượng Ẩn Sơn điểm đầu nói, ngươi bây giờ muốn làm, đúng vậy hai điểm, một điểm đúng vậy không ngừng tăng thực lực của ngươi lên, tuy nhiên ngươi rất mạnh, điểm này ta không phủ nhận, nhưng là còn thiếu rất nhiều. Một điểm nữa đúng vậy thu hoạch được đại lượng quân công, để đế quân không thể không phong thưởng ngươi, ta cũng có thể từ đó hòa giải. Điện hạ ngược lại là giỏi tính toán, Bắc Mạc Thành, ta tự nhiên sẽ đi, quân công, ta tự nhiên cũng sẽ nhận được. Lăng Tiêu cũng không hoàn toàn tín nhiệm Phượng Ẩn Sơn, dù sao tại huyền giới trong lịch sử, có rất nhiều đế vương tại đăng cơ trước đó đều cùng huynh đệ của mình phi thường thân mật, thế nhưng là sau khi lên ngôi, lại hoàn toàn biến sắc mặt. Tàn sát cánh tay đắc lực đại thần sự tình, cũng không hiếm thấy. Nhưng hắn cũng không cần hoàn toàn tín nhiệm Phượng Ẩn Sơn. Phượng Ẩn Sơn đang lợi dụng hắn, hắn sao lại không phải đang lợi dụng Phượng Ẩn Sơn đâu. Chỉ cần hắn hiện tại tạm thời trở thành thái tử Phượng Ẩn Sơn người, như vậy tối thiểu nhất ở bên ngoài, đại đa số người là không dám tùy tiện trêu chọc hắn. Đây là một cái rất nhiều chỗ tốt, mặt khác đúng vậy thần hoàng đế quốc nội bộ một số bí mật, hắn cũng có thể dần dần biết rõ, về sau phản chế Phượng Ẩn Sơn cũng là tuyệt đối có nắm chắc. Phượng Ẩn Sơn có Phượng Ẩn Sơn ý nghĩ, hắn cũng có hắn ý nghĩ của mình, trước liên hợp Phượng Ẩn Sơn đối phó Phượng Minh Kỳ Sơn, đem triệt để diệt đi bên ngoài, lại quay đầu, cùng Phượng Ẩn Sơn tranh đoạt cái này thần hoàng đế quốc quyền sở hữu. Hắn cũng không phải Cơ Không Lăng cùng Ngư Huyền Nguyệt, không có hai người kia vĩ đại như vậy. Hai người kia có thể đem đế vị trả lại cho Phượng tộc, nhưng là hắn không biết. Hoàng quyền chỉ có nắm thật chặt tại trong tay của mình, đó mới là yên tâm nhất. Cho nên bất kể nói thế nào, lần này biên cảnh thí luyện, hắn khẳng định là muốn cướp được nhiều nhất quân công. Huống chi hồi lâu đều không có gặp Cơ Ninh, lần này tiến về Bắc Mạc Thành, ngược lại là có thể lại tự ôn chuyện. Mặt khác, Tần Hỏa đám người kia trong tay đại đao đã sớm đói khát khó nhịn, dù sao đều là quân nhân, giống như chỉ là đợi tại một chỗ tu luyện. Mặc dù tu vi tăng lên không ít, thế nhưng là thực chiến không đủ cũng không được. Lần này biên cảnh thí luyện, hắn chuẩn bị mang lên những người này cùng đi, không chỉ có sẽ an toàn hơn, mà lại cũng có thể tạo được cường hóa huấn luyện hiệu quả. Lăng huynh có dạng này hào tình tráng trí, tiểu vương cũng yên lòng, giống như tiểu vương đoạt được đế quân chi vị, tất nhiên giúp ngươi chỉ huy đại quân đuổi đi phá hủy chân ma đế quốc, tái hiện ngày xưa thánh triều phồn hoa, cũng coi là áo gấm về quê đi. Phượng Ẩn Sơn cười cười nói, Lăng Tiêu cũng cười cười. Phần này hứa hẹn, thực sự rất có sức hấp dẫn. Thử nghĩ nghĩ, ngày xưa cũng không bị bao nhiêu người xem trọng thiên tuyển chi tử Lăng Tiêu, thậm chí bị rất nhiều thánh triều dòng chính cừu hận Lăng Tiêu, nếu là trở về Thiên Long Đại Lục, đánh tan không ai bì nổi chân ma đế nước, trùng kiến nhân tộc thánh triều vĩ nghiệp. Những người này mặt, chỉ sợ là muốn bị quất đến so bàn ủi còn đỏ lên đi. Hiện tại Lăng Tiêu cảm thấy mình đến thần hoàng đại lục thực sự là đúng, nếu không một mực canh giữ ở Thiên Long Đại Lục ở bên trên, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Nghe những cái kia từ Thiên Long Đại Lục người tới nói, bây giờ Thiên Long Đại Lục, Bắc Hán Quốc an phận ở một góc, cũng không có cái gì hùng tâm tráng trí. Bắc Hán Quốc vương thất cùng Thánh Triều Hoàng thất lại còn vì ai đến lãnh đạo quân dân đối kháng chấn ma đế quốc mà tranh luận không nghỉ. Ngược lại là mặt khác Thiên Lý Minh, tại chân ma đế quốc ngầm thừa nhận chi phát xuống Dương Tấn Mãnh. Thiên Lý học phủ hiện tại đã trở thành Thiên Long Đại Lục ở bên trên đệ nhất học phủ, cơ hồ tất cả nhân loại đều nguyện ý đến Thiên Lý học phủ tu luyện. Ngược lại là Thiên Tuyển học phủ bởi vì tiền tài cùng loạn trong giặc ngoài nguyên nhân, một mực không thấy khởi sắc. Ngô Tường rất cố gắng, nhưng hắn cuối cùng không phải nhất quốc chi quân, rất nhiều chuyện vô pháp cải biến. Thánh triều những Di lão kia Di thiếu cứ việc nhân số không nhiều, thế nhưng là cao thủ trong đó lại không ít, không chỉ có cùng Bắc Hán quốc tranh đoạt quyền vị, thậm chí ngay cả Thiên Tuyển học phủ đều muốn nắm trong tay. Nguyệt nữ bế quan tu luyện, không để ý tới ngoại sự. Thái thượng thánh đế bế quan dưỡng thương, có lẽ muốn mấy chục năm về sau mới có thể xuất quan. Trừ phi là chân ma đế quốc xâm lấn, bọn hắn cái này hai vị âm dương cảnh cao thủ cũng sẽ không làm liên quan chuyện bên ngoài. Lăng Tiêu cảm thấy, thánh triều là từ rễ bên trên nát. Cho nên nhất định phải hoàn toàn diệt trừ trùng kiến. Bây giờ Bắc Hán quốc loạn tượng, chưa chắc là một chuyện xấu. Chờ hắn lại lần nữa trở về Thiên Long Đại Lục ngày, chính là thánh triều cố tìm đường sống trong chỗ chết thời điểm. Ngẫm lại vẫn là rất để cho người ta kích động. Đa tạ thái tử điện hạ. Lăng Tiêu nhìn Phượng Ẩn Sơn một chút, hai người trẻ tuổi ở giữa đã bắt đầu dắt tay đảo loạn Thiên Long cùng Thần Hoàng hai khối đại lục kế hoạch. Tuy nhiên mắt bên dưới vẫn chỉ là bước ra bước đầu tiên, cũng không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm, rất nhanh hết thảy đều sẽ phát sinh biến hóa. Chương 1025, âm thầm huấn luyện. Phượng Ẩn Sơn cùng Lăng Tiêu hai người một mực cho tới Thanh Hư học viện, Phượng Ẩn Sơn mới ngồi cố kiệu rời đi. Hắn có thể cảm giác được, Lăng Tiêu có lẽ sẽ trở thành hắn tương lai mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh. Nhưng mắt bên dưới hắn cùng Lăng Tiêu hợp tác, lại là nhất định. Hoàng thành bên ngoài, một tòa nhìn rất phổ thông khu dân cư. Bên ngoài có rất ít người biết rõ, tại tòa này khu dân cư địa hạ, thế mà ẩn giấu đi một cái cự đại lồng giam. Bên trong tạm giam, đều là cường đại tù binh cùng thú loại. Lúc này một tòa tù trong lồng, đứng đấy một người. Một thân khôi giáp màu đen, giữ lại gọn gàng tóc ngắn, trên mặt lộ ra vô cùng bá khí cùng uy nghiêm. Chiều cao của hắn tiếp cận hai gạo, bắp thịt cả nhân từng khối phi thường phun ra. Ở trước mặt của hắn, là một đầu cao bốn gạo, dài 7-8 trượng cự hổ. Giống, cự hổ rít gào lấy nhào về phía cái kia cường tráng nam tử, cự đại thân thể mang theo một cỗ thanh phong, vậy mà đem rắn chắc lồng sắt đều chấn động đến răng rắc kéo rung động. Nam tử đối mặt công kích, chậm rãi đem giơ tay lên, một cây phương thiên hỏa kích xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó mang theo cuồng đột nhiên hỏa diễm gió xoáy, nhất thương đâm về phía cái kia cự hổ. Vô song liệt diễm thương, thương ảnh lấp lóe, cự hổ cái kia khổng lồ thân thể vậy mà không thể tiến thêm, ngược lại bị lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào tù lung phía trên. Giống, cự hổ nổi giận, tiểu tiểu nhân loại, vậy mà để nó thụ thương, loại khuất nhục này, nó như thế nào có thể chịu được. Thay người, hắc sắc khải giáp nam tử thu hồi phương thiên hỏa kích, thế mà đứng qua một bên. Từ tù lung bên ngoài đi vào một người khác, người này một bộ đồ đen, đem mình hoàn toàn bao khỏa trong bóng đêm, lộ ra một cỗ âm lãnh sát khí, tựa như là u linh. Gào thét cự hổ nhưng chẳng cần biết hắn là ai, chỉ biết rằng muốn đem hết thảy trước mắt phá hủy. Hắc y người mặc dù không có vừa rồi người kia bá khí, lại càng thêm linh hoạt. Còn giống như u linh thân ảnh thời gian lập lòe, thế mà đoạt tới trước cự hổ bên cạnh, sau đó chủy thủ trong tay không chút lưu tình đâm về cự hổ thân thể. Cự hổ phản ứng cũng rất nhanh, vẫy đuôi một cái, liền hướng phía hắc y người đập tới. Nhưng mà cái đuôi đảo qua hắc y người, quét đến lại là một đạo tàn ảnh. Hắc y người chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở cự hổ đỉnh đầu, dao găm hung hăng đâm xuống. Cự hổ toàn bộ bị đâm tới mặt đất, các ngươi hai cái cũng thật là, khi dễ một con cọp tính là gì lúc đầu, tới, cùng ta qua hai chiêu. Nhưng vào lúc này, một cái cởi mở thanh âm vui sướng vang lên. Tù lung bên trong cùng tù lung người bên ngoài đều xoay đầu nhìn lại. Người tới một bộ màu đen trang phục, lộ ra già dặn mà lại lãnh khốc, tóc dài phất phới, mười phần tiêu sái. Tham kiến công tử, những người này nhao nhao quỳ rạp trên đất, hướng về phía người tới quỳ bái. Đều đứng lên đi, ta đã nói rất nhiều lần, hiện tại không cần thiết để ý những này lễ nghi phiền phức, thực lực của các ngươi mới là mấu chốt. Người tới chính là Lăng Tiêu, mà trước đó cùng cự hổ chiến đấu, theo thứ tự là Mông Thông cùng Tin. Mông Thông gia hỏa này, giống như đặc biệt sùng bái tướng quân của hắn Tần Hỏa, cho nên ngay cả vũ khí cũng cùng Tần Hỏa dùng giống như đúc, chiêu thức cũng bắt trước Tần Hỏa, chỉ là bởi vì đặc điểm khác biệt, cho nên đồng dạng chiêu thức thi triển đi ra, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Mông Thông tôn trọng lực lượng, cho nên chiêu thức bá đạo vô cùng. Tần Hỏa thì càng thêm cân đối, thành thạo, những người khác tiếp tục huấn luyện, nhớ kỹ, chỉ cần không chết được, liền cho ta điên cuồng luyện, lên chiến trường, so cái này càng tàn khốc hơn. Mông Thông, Tin, các ngươi hai cái phụ trách giám sát bọn hắn. Tần Hỏa ra lệnh, sau đó hướng đi Lăng Tiêu nói, mấy ngày không thấy, công tử thực lực lại tăng lên không ít a, đây là đã tấn thăng đến lục nghệ thiên hậu kỳ a. Ha ha, quả nhiên không gạt được Tần tướng quân, ta nhìn Mông Thông cùng Tin tựa hồ là cũng có đột phá a, huấn luyện của ngươi hiệu quả không sai. Lăng Tiêu tới nơi này, cũng không ẩn giấu thực lực, cho nên Tần Hỏa tự nhiên nhìn ra được tu vi của hắn. Mông Thông hiện tại thất tinh thiên đỉnh phong tu vi, tin là lục nghệ thiên đỉnh phong tu vi, hoàn toàn chính xác đều có đột phá, cái này thực sự là may mắn mà có ngài cho những cái kia thiên nguyên tinh thạch a. Tần Hỏa cười nói, công tử, cùng những này dã thú chiến đấu quá không có ý nghĩa, không bằng hai người chúng ta thử một chút như thế nào. Mông Thông là người thô hào, chân chính vô si, nhưng là hắn tại những binh lính này trong mắt địa vị lại phi thường cao, bởi vì trong chiến đấu, Mông Thông từ trước đến nay đều là xông lên phía trước nhất. Da dày thịt béo, lực lượng vô cùng lớn, lại thêm thực lực không tầm thường, đơn giản đúng vậy các binh sĩ thần tượng. Toàn bộ trong quân đội, ngoại trừ đại tướng quân Tần Hỏa bên ngoài, bọn hắn bội phục nhất đúng vậy Mông Thông. Khách quan mà nói, bọn hắn hiện tại tuy nhiên cảm kích Lăng Tiêu, đối Lăng Tiêu cũng rất kính sợ, thế nhưng là nhưng trong lòng chưa hẳn nguyện ý phục tùng Lăng Tiêu mệnh lệnh. Thậm chí khả năng đối Mông Thông mệnh lệnh, đem so với Lăng Tiêu đều trọng yếu hơn. Lăng Tiêu cũng phát hiện điểm này, hắn biết rõ, trừ phi mình đánh bại Mông Thông, bằng không mà nói, là không thể nào đạt được những người này tín nhiệm. Những người này sẽ không coi hắn là huynh đệ nhìn, mà vẻn vẹn sẽ chỉ coi hắn là thành ân nhân. Nhưng mà Lăng Tiêu muốn cũng không phải khi ân nhân của bọn hắn, mà là trở thành bọn hắn huynh đệ, lãnh tụ, cho nên một trận chiến này, không thể tránh được. Tần Hỏa hắn không phải là đối thủ, dù sao Tần Hỏa đều đã là động thiên cảnh võ giả. Nhưng đối phó với Mông Thông, hắn vẫn có niềm tin. Đương nhiên, những này hắn trong lòng mình đầu rất rõ ràng, tuy nhiên những binh lính này nhưng lại không biết, cũng không cho rằng như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù Lăng Tiêu tu vi đạt đến lục nghệ thiên hậu kỳ, cũng nhiều lắm là đúng vậy cùng tin một cái mức độ, khẳng định không như được thông. Phải biết, Mông Thông thế nhưng là ngay cả thực lực mạnh hơn hắn thú loại đều có thể đánh chết tươi, huống chi là võ giả. Tại những người này muốn đến, cho dù Lăng Tiêu tu vi đuổi kịp Mông Thông, cũng chưa hẳn là Mông Thông đối thủ, huống chi hiện tại Lăng Tiêu tu vi còn không bằng Mông Thông, thậm chí chênh lệch rất xa. Liền ngay cả Tần Hỏa cũng cho là như vậy, cho nên nghe được Mông Thông, hắn cái thứ nhất quát lớn, Mông Thông ngươi làm gì? Không lớn không nhỏ, công tử là chúng ta ân nhân, thực lực của hắn cường nhược có quan hệ sao? Tần tướng quân, ngươi không cần trách móc nặng nề Mông Thông, hôm nay ta từ Lăng Nguyệt biệt viện trở về, cùng người khác đánh một trận, bây giờ còn có chút hưng phấn, đã Mông Thông có ý tứ này, vậy chúng ta liền so tài một chút xem đi. Lăng Tiêu ngăn cản Tần Hỏa, cười đứng lên, vì đem những người này triệt để biến thành mình người, vì có thể chân chính đồng cam khổ, chung sinh tử, một trận chiến này, không thể tránh được. Công tử ngươi thực sự nguyện ý? Mông Thông hưng phấn mà hỏi. Đương nhiên nguyện ý, Lăng Tiêu cười cười nói. Ha ha, công tử, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đả thương đến ngươi, ngươi thế nhưng là ân nhân của chúng ta sẽ hạ thủ lưu tình. Giống như lời này là người khác nói, Lăng Tiêu chỉ sợ muốn cau mày, bởi vì khẳng định là châm chọc đùa cợt. Nhưng lời này từ Mông Thông miệng bên trong nói ra, tuyệt đối không có nhiều như vậy ý tứ, gia hỏa này là thực sự sợ mình bả Lăng Tiêu cho làm hỏng, mới sẽ nói như vậy. Hắn ngược lại là không có phản bác, chờ một lúc trong chiến đấu, hết thảy tự nhiên là thấy rõ ràng, Mông Thông là cái quân nhân, đối với nguy hiểm cảm giác khả năng so rất nhiều người đều muốn càng thêm nhạy cảm. Giống như hắn cảm giác được nguy hiểm, khẳng định sẽ đem hết toàn lực. Chương 1026, quyết đấu Mông Thông. Những người khác nghỉ ngơi trước một chút, cho Mông Thông cùng công tử tránh ra một khối địa phương. Tần Hỏa gặp Lăng Tiêu muốn kiên trì chiến đấu, cũng không có ngăn cản, hắn chỉ là xông Mông Thông đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để Mông Thông hạ thủ nhẹ một chút. Công tử, ta đến rồi. Mông Thông quát lên một tiếng lớn, cũng không lấy ra phương thiên hỏa kích, mà là song quyền cua đập tới. Cái kia cự đại quyền đầu, đơn giản như là hai cái thiết chùy, mang theo kinh khủng kính khí chém giết tới. Tên ngu ngốc kia, nói để hắn hạ thủ nhẹ một chút, làm sao nặng như vậy. Thấy cảnh này, Tần Hỏa có chút gấp, trên tay hắn quấn quanh lấy thiên nguyên lực, tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu Lăng Tiêu. Bành, a, hai người đụng chạm một khắc này, trong đám người quai hàm đều rơi đầy đất, cơ hồ tất cả mọi người há to miệng, bất khả tư nghị nhìn lấy một màn này. Bọn hắn nguyên bản cảm thấy, tại một kích này phía dưới, Lăng Tiêu coi như không bị thương, chỉ sợ cũng phải rút lui xa mười mấy mét đây. Thế nhưng là hiện thực lại là, Lăng Tiêu đứng ở nơi đó động cũng không có động, một cái tay nhẹ nhàng khoác lên Mông Thông trên nắm tay, lại có thể để Mông Thông nửa bước khó tiến. Mông Thông, để ngươi hạ thủ nhẹ một chút, ngươi cũng không cần nhẹ như vậy đi. Tần Hỏa hô nói, gia hỏa này thả thủy cũng sẽ không, đây cũng quá rõ ràng đi. Ta không có a ta ít nhất dùng một nửa khí lực. Mông Thông mặt đỏ tía tai hô nói. Lăng Tiêu mỉm cười, nghiêng người né ra, đưa tay dịch chuyển khỏi, Mông Thông trực tiếp liền xông ra ngoài, song quyền tại cái kia độ dày khoảng chừng nửa trượng trên vách đá đập ra một cái động lớn. Cái này sao lại thế này đây? Đám người lại một lần kinh ngạc, Mông Thông lực công kích này cũng không yếu a, Lăng Tiêu làm sao có thể ngăn cản nhẹ nhàng như vậy. Lăng Tiêu nhìn lấy Mông Thông nói ra, Mông tướng quân, xuất ra ngươi phương thiên hỏa kích đi, không phải vậy hôm nay chiến đấu cũng quá nhàm chán, khí lực bên trên, ngươi không có cách nào cùng ta so. Lăng Tiêu thái cổ hoàng kim long tuy nhiên bị tạm thời phong ấn, thế nhưng là lực lượng của hắn nhưng không có bị phong ấn. Giống như đơn thuần so lực lượng, ba cái Mông Thông cũng không phải là đối thủ của hắn a. Tốt a, lần này, ta toàn lực ứng phó, biết rõ Lăng Tiêu lợi hại về sau, Mông Thông sẽ không để nước. Bởi vì hắn biết rõ, đối mặt Lăng Tiêu, không cần thả thủy. Ngươi tốt nhất toàn lực ứng phó, nếu không ta có thể sẽ giết ngươi. Cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu sát khí lao thẳng tới Mông Thông. Hắn đương nhiên chỉ nói là nói, không sẽ giết Mông Thông, thế nhưng là bảo Mông Thông đánh gần chết vẫn là sẽ, dù sao muốn để ra hỏa này nhớ kỹ, trên chiến trường tuyệt đối không có thể khinh địch. Tốt, vậy thì xin lỗi công tử, ta cũng sẽ dùng giết địch toàn lực tới đối phó ngươi. Cái kia một cái chớp mắt, phương thiên hỏa kích xuất hiện ở Mông Thông trong tay. Sau đó, kinh khủng chiến ý không ngừng kéo lên, mũi thương phun ra khí tức, tựa hồ muốn trời đều đâm xuyên. Thương chính là bách binh chi gan. Phương thiên hỏa kích chính là thương trung chi vương, từ xưa đến nay, có thể đem phương thiên hỏa kích vận dụng thành thạo võ giả, thường thường đều là bá khí 10 phần võ giả, thực lực tuyệt đối mạnh mẽ. Cùng một thời gian, Mông Thông sau lưng, xuất hiện một cây trường thương hư ảnh. Hắn vũ hồn, lại là trường thương vũ hồn, khó trách hắn sẽ học tần hỏa dùng phương thiên hỏa kích, nhìn cũng không hoàn toàn đúng vậy sơn trải a. Phương thiên hỏa kích cũng là thương một loại, phối hợp trường thương vũ hồn, chiến đấu lực tuyệt đối khủng bố. Chiến ý bạo phát. Bốn phía phảng phất lâm vào một mảnh chiến trường chém giết bên trong. Ngay ngắn nghiêm nghị, khiến cho vây xem binh sĩ cũng không khỏi trở nên cảnh giác lên. Mông Thông là một viên chiến tướng, hắn không chỉ là một võ giả. Cho nên hắn chiến ý, so võ giả bình thường cường hãn hơn, đó là chân chính trên chiến trường mài luyện ra được. Kinh khủng chiến ý, thậm chí có thể trực tiếp xé nát một người linh hồn. Mông Thông gia hỏa này, thật đúng là đến dám thi triển toàn lực a, gia hỏa này điên lên, ngay cả chính hắn đều sợ đi. Đơn giản đúng vậy trên chiến trường một đầu quái thú. Tần Hỏa không khỏi cảm khái nói, ngày xưa trên chiến trường, Mông Thông liền bị địch nhân xưng là man thú, gia hỏa này mạnh mẽ đâm tới, ngay cả dã thú đều sẽ hoảng sợ a. Công tử không có nguy hiểm a? Lúc này, vây xem đám binh sĩ lại bắt đầu lo lắng lên Lăng Tiêu tới. Vừa mới xuất thủ, Mông Thông chỉ dùng một nửa lực lượng. Là đơn thuần lực lượng a, mà lại chỉ dùng một nửa, thoáng một cái, không chỉ có lực lượng toàn bộ bạo phát, hơn nữa còn vận dụng thiên nguyên lực, khủng bố như thế bạo phát, Lăng Tiêu thật có thể gánh vác được. Loại này cường hãn, chỉ sợ sẽ là bát hoang thiên quái thú, cũng không dám đón đỡ một kích này đi. Về phần lục nghệ thiên tu vi võ giả, sợ là có thể tùy tiện chém giết, cho dù là thất tinh thiên tu vi võ giả, không chết cũng phải trọng thương. Bọn hắn đều thiếu nợ lấy Lăng Tiêu nhân tình, đều là Lăng Tiêu từ Tỳ Hưu đảo cứu trở về người, tự nhiên là không hy vọng nhìn lấy Lăng Tiêu thụ thương. Chiến ý không sai. Không biết rằng lực công kích như thế nào. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, tựa như là một cái người bình thường, không có phóng xuất ra mảy may chiến ý. Nhưng là có thể đang lừa thông cái kia kinh khủng chiến ý phong bạo bên trong bảo trì không nhúc nhích, thậm chí còn mặt mỉm cười, điểm này thế nhưng là không dễ dàng a. Ở đây ngoại trừ Tần Hỏa bên ngoài, không có người có thể làm được. Nhưng Lăng Tiêu lại làm được, công tử không ra tay sao? Mông Thông hỏi, ngươi yên tâm lớn mật công kích liền tốt, nên xuất thủ thời điểm, ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Lăng Tiêu nhẹ nhàng sờ lên chữ vật giới chỉ, kim ô kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, ánh sáng nóng bỏng mang bắn ra bốn phía. Không có lạnh lẽo, nhưng lại có vô cùng bá khí. Tới đi, trường kiếm chỉ hướng Mông Thông, nguyên bản không có gì lạ Lăng Tiêu trong lúc đó tựa như cùng cái kia thanh bảo kiếm hòa thành một thể, kinh khủng kiếm ý xé rách hư không, giống như một bả bảo kiếm ra khỏi vỏ đâm vào Mông Thông cái kia không ngừng kéo lên chiến ý phía trên. Oanh, song phương ý chí đối kháng, vậy mà tạo thành linh hồn phong bạo. Khiến người ta trong đám không ít võ giả đều sắc mặt phát bạch, hiển nhiên là linh hồn bị thương. Thật đáng sợ, hắn mới 16 tuổi đi, tại sao có thể có cường đại như thế kiếm ý, lại có thể cùng Mông Thông tướng quân địa vị ngang nhau. Đây mới thật sự là thiên tài a, khó trách lúc trước cũng chỉ có hắn có thể từ Tỳ Hưu đảo đem chúng ta cứu ra, đổi thành người khác, chỉ sợ còn chẫm làm không được. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, trường kiếm chỉ hướng Lăng Tiêu, tóc dài tại linh hồn phong bạo bên trong bay múa, toàn thân trên dưới. Vậy mà kiếm ý phun ra, không có chút nào sơ hở. Coi là thật giống như thân kiếm tiêu sái lỗi lạc, uy vũ bất phàm, ta phảng phất thấy được nhân vương tại thế a. Nhân vương ta chưa thấy qua, nhưng công tử cũng tuyệt đối là ta đã thấy sâu không lường được nhất người. Có chút cao thủ, tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là ngươi xem xét liền biết rõ hắn rất cường đại, tỉ như Tần Hỏa. Mà Lăng Tiêu thì lại khác, sự cường đại của hắn là không nhìn ra, chỉ có chân chính trải nghiệm qua sau mới có thể minh bạch hắn đáng sợ. Cáp, Mông Thông bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, đón Lăng Tiêu kiếm ý hướng về phía trước bước ra một bước, trong tay Phương Thiên Hỏa kích khí tức tăng vọt, quanh thân vậy mà coi là thật thổi lên cuồng phong, lớn chừng quả đấm đá vụn đều bị trong nháy mắt vỡ nát. Phương Thiên vừa ra, đánh đầu thắng đó, Phật cản giết Phật, thần cản giết thần. Trong miệng hắn mỗi một chữ, đều không chỉ là một chữ. Những chữ này, là hắn ý chí thể hiện, dung nhập vào chiến ý bên trong, vậy mà để khí tức của hắn lại lần nữa tăng vọt ba phần. Chương 1027, sắp xuất chinh. Thật mạnh, Lăng Tiêu không khỏi lộ ra nụ cười, hắn cũng không biết rằng Mông Thông tu luyện là cái gì công pháp, nhưng khẳng định không kém. Bằng không mà nói, cũng không có khả năng bộc phát ra mạnh mẽ như vậy khí thế. Đương nhiên, Mông Thông càng mạnh, hắn liền càng cao hứng. Tới đi, dùng ngươi cái này một kích mạnh nhất, để ta nhìn ngươi chất lượng. Lăng Tiêu không có đi về phía trước, hắn đứng ở nơi đó, giống như vĩnh hằng bất diệt chiến thần đồng dạng, cho dù là có sóng biển ngập trời, cuồng phong tứ ngược, cũng vô pháp đem hắn dao động nửa phần. Công tử cẩn thận, Mông Thông chiêu thức đã ngưng tụ tới cực điểm, khí thế bên trên bất phân thắng bại, nhưng là chiến đấu dù sao cũng không thể chỉ xem khí thế, cuối cùng kết quả mới là vương đạo. Âm thanh rơi xuống đất, Mông Thông trong tay Phương Thiên Hỏa kích lắc một cái, chỗ có bạo phát đi ra chiến ý bỗng nhiên biến mất, sau đó hoàn toàn ngưng tụ tới trên mũi thương. Vừa rồi phô thiên cái địa, cơ hồ khiến vây xem rất nhiều binh lính đều chịu đựng không nổi chiến ý, thế mà trong nháy mắt bị áp xúc đến mũi thương đại tiểu. Cái này một khi phóng xuất ra, đến khủng bố đến mức nào a? Tốt, đối mặt một thương này, Lăng Tiêu còn không keo kiệt phát ra mình tán thưởng thanh âm, sau đó kim ô trên thân kiếm, hắc bạch nhị sắc không ngừng ngưng tụ. Giết chóc cùng hủy diệt kiếm ý cũng cùng nó hòa làm một thể. Trăm chiến thần thương, quang ảnh thần truy, ầm ầm long, vang động kịch liệt còn như sấm nổ trong lòng đất không ngừng tiếng vọng, rất nhiều tên lính nhất thời không bằng, lại bị cái kia kinh khủng trùng kích lực đâm đến ngã rầm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ. Đáng sợ, thực sự thật là đáng sợ, bọn hắn vốn cho rằng Mông Thông là một đầu quái thú, cường đại đến làm cho người e ngại. Không nghĩ tới cái này nhìn ôn tồn lễ độ Lăng Tiêu, thế mà cũng là mạnh mẽ như vậy. Vẹn vẹn chỉ là một lần giao thủ, tạo thành động tính cũng đã để bọn hắn hoàn toàn tin phục. Lần này đối chiến, cho dù Lăng Tiêu thua, bọn hắn cũng phục. Có dạng này người xuất lĩnh, bọn hắn tương lai, tất nhiên một mảnh quang minh. Kinh khủng rằng co còn đang kéo dài, nhưng là con mắt sắc bén người liền sẽ phát hiện, Mông Thông vậy mà bắt đầu lui về sau. Trên mặt đất, đã bị hắn dẫm ra đáng sợ vết rách, hai chân của hắn sa vào đến bùn trong đất, tuy nhiên lại y nguyên bị đẩy hướng di động về phía sau. Chết, từ Lăng Tiêu trong miệng, đột nhiên bộc phát ra một chữ. Tất cả mọi người bỗng nhiên dùng mình một cái. Trong nháy mắt đó, bọn hắn phảng phất thấy được sát thần xuất hiện, toàn bộ lòng đất giống như đều thành một cái biển máu. Sau một lát, tiếng oanh minh kết thúc, bạo phát khí tức cũng đã biến mất. Mông Thông ngơ ngác đứng ở nơi đó, trên cổ của hắn, một thanh kiếm cứ như vậy chỉ ở nơi đó, trên mũi kiếm, còn có một vệt đỏ bừng. Thua, ta thua, Mông Thông cười khổ một tiếng nói, không nghĩ tới công tử cư nhiên như thế cường hãn, ta cho dù thi triển ra tất cả vốn liếng, cũng không phải là đối thủ của ngươi a. Nhược điểm của ngươi ở chỗ chiêu thức biến hóa quá ít, nhưng cái này hoàn toàn cũng chính thức ưu điểm của ngươi, mấu chốt nhìn với ai chiến đấu. Lăng Tiêu cười thu hồi kiếm, sau đó vỗ vỗ Mông Thông bả vai nói ra, bình thường ngươi, tự nhiên nhìn không ra ngươi sơ hở, cho nên bảo trì ngươi bây giờ phong cách, có lẽ ngược lại là tốt nhất, không cần đi cải biến. Hắn nói như vậy, cũng là lo lắng vạn nhất sau trận chiến này, Mông Thông bởi vì thua với hắn, cho nên tùy tiện đi cải biến phong cách chiến đấu, như thế liền đi nhầm đường. Thuộc hạ biết rõ, công tử vừa rồi một kiếm này, suýt nữa để ta thật sự cho rằng phải chết, cái kia cố kinh khủng sát lục kiếm ý, thật sự là đáng sợ. Giờ này khắc này Mông Thông, là cam tâm tình nguyện vì Lăng Tiêu hiệu lực, mà lại là triệt triệt để tâm phục khẩu phục. Trước kia là vì báo ân, hiện tại là thành tâm hiệu lực, hai cái này nhìn giống như không có gì khác nhau, nhưng trên thực tế khác nhau lớn đi. Báo ân thủy chung sẽ đem mình làm ngoại nhân, bả Lăng Tiêu xem như ân nhân. Mà thành tâm hiệu lực, cái kia chính là triệt triệt để bả Lăng Tiêu trở thành người một nhà, trở thành huynh đệ. Vây xem đám binh sĩ cũng nhao nhao hướng Lăng Tiêu ném bội phục cùng kính ngưỡng ánh mắt. 16 tuổi thiếu niên a, vậy mà lại mạnh mẽ như vậy, cái này để bọn hắn không khỏi đều có chút tự ti mặc cảm. Công tử, của ngươi kiếm ý cũng đã là tiểu thành đi. Tiểu thành đệ thất tầng, khoảng cách đại thành không xa. Lăng Tiêu tu vi tại tiến bộ, quang ảnh áo nghĩa tại tiến bộ, đồng thời kiếm ý cũng tại tiến bộ. Chính vì vậy, lực chiến đấu của hắn thủy chung đều có thể bảo trì phi thường cường đại. Không giống rất nhiều võ giả chuyên chú vào tu vi tăng lên, kết quả võ kỹ công pháp lại theo không kịp. Hắn không biết, công tử quả nhiên lợi hại, kiếm ý loại này không thể phỏng đoán đồ vật đều có thể không ngừng tăng lên, thật là làm ta chủng loại xấu hổ a. Tần Hỏa cười khổ một tiếng nói, ta tuy nhiên tu vi đã là động thiên cảnh, thế nhưng là chiến ý lại chỉ là nhập môn, thủy chung vô pháp đột phá tiểu thành. Kiếm ý cũng là một loại chiến ý, chỉ bất quá dùng kiếm người tương đối nhiều, cho nên bị đơn độc liệt đi ra mà thôi, có thể lĩnh ngộ chiến ý, đồng thời tiến hành lợi dụng, bản thân cái này liền rất khó khăn. Nghe nói 100.000 cái vũ giả bên trong, có 10.000 cái có thể giác tỉnh chiến ý. Mà cái này 10.000 trong đó, thì chỉ có 1.000 cái có thể đem chiến ý cố hóa đồng thời tiến hành tu luyện, đạt tới nhập môn mức độ. Mà này 1.000 trong đó, có thể đem chiến ý tấn thăng đến tiểu thành, cũng chỉ có vài người ít ỏi thôi. Bởi vậy đừng nhìn rất nhiều người đều có thể bộc phát ra khí thế cường đại, nhưng đó là vô ý thức, còn không tính chiến ý, cũng vô pháp dùng để chiến đấu cùng gia trì công kích phòng ngự. Cái này muốn xem duyên phận, ta còn thực sự không giúp được ngươi, lần này đến, là có cái sự tình phải nói cho ngươi. Lăng Tiêu cười cười nói, biên cảnh thí luyện chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, đến lúc đó ta sẽ đem bọn ngươi sắp xếp Bắc Mạc thành thành chủ, cũng chính là thần hoàng đế quốc đại tướng quân Cơ Ninh dưới trướng. Chỉ cần có đầy đủ quân công, các ngươi liền có thể triệt để thoát ly thân phận làm nô lệ. Thực sự sao, những người này, hiện tại còn là nô lệ, tối thiểu nhất tại thần hoàng đế quốc trong ghi chép còn là thân phận nô lệ, muốn thoát khỏi loại thân phận này, không phải ai nói một chút liền có thể, nhất định phải có quân công. Cho nên nghe được Lăng Tiêu, bọn hắn vô cùng kích động. Tự nhiên là thật, tuy nhiên các ngươi hẳn là rõ ràng, thần hoàng đế quốc chiến trường, so thiên long đại lục ở bên trên càng thêm nguy hiểm. Chỗ lấy thực lực của các ngươi phải nhanh một chút tăng lên, vũ khí trang bị phương diện, ta sẽ thay các ngươi nghĩ biện pháp, cái này không cần lo lắng. Lăng Tiêu nhắc nhở nói, công tử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ liều mạng tu luyện. Tần Hỏa điểm đầu nói, nhớ kỹ, các ngươi hiện tại mệnh, không riêng gì mình, cũng là của ta không cho phép các ngươi bất cứ người nào chết, chỗ lấy các ngươi muốn cho ta liều mạng sống sót, người chứng tộc thánh triều một lần nữa trưởng khống huyền giới cái kia một ngày. Lăng Tiêu lớn tiếng nói, vâng. Đều nhịp âm thanh ở chỗ này vang lên, Lăng Tiêu hài lòng địa gật gật đầu, quân nhân xuất thân võ giả đúng vậy không giống nhau, tính kỷ luật phi thường tốt, mình bố trí nhiệm vụ, bọn hắn đều sẽ hoàn mỹ hoàn thành, điểm này để hắn phi thường an tâm. Tiếp tục tu luyện, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Thừa dịp bóng đêm, Lăng Tiêu rời đi cái này thần bí khu dân cư. Chính như lúc đến, giống như quỷ mị, vô thanh vô tức. Ám ảnh bộ phối hợp ám ảnh giáp trụ, thực sự trừ phi là tu vi mạnh hơn hắn rất nhiều võ giả. Bằng không, muốn phát hiện hắn đều là một kiện tương đối chuyện khó khăn. Chương 1028, Quảng trường sự kiện. Trở về Thanh Hư học viện về sau, Lăng Tiêu liền bắt đầu lợi dụng đáng tiền từ Thiên Long phòng đấu giá mua được tài liệu luyện chế khải giáp binh khí cùng pháp bảo. Nếu để cho người khác nhìn thấy hắn luyện khí chẳng diệt, nhất định sẽ hoàn toàn trợn mắt hốc mồm. Mấy chục loại đồ vật đồng thời trôi nổi tại địa ngục rong lô phía trên, hỏa hầu còn có thể khống chế cho hết đẹp, đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Sau 3 ngày, Lăng Tiêu đem tất cả binh khí cùng khải giáp đều chế tạo xong, đồng thời thân thủ giao cho Tần Hỏa. Mà chi này hơn 300 người quân đội, chính là ngày sau uy trấn tứ phương thiết diện quân. Bởi vì bọn hắn trên mặt tất cả mọi người đều mang theo đặc chế kim loại mặt nạ, không chỉ có nhìn dữ tợn hung hãn, hơn nữa còn có rất mạnh phòng ngự hiệu quả. Có thể phòng ngự vật lý trùng kích, cũng có thể phòng ngự linh hồn trùng kích. Cũng không phải bài trí, đem đồ vật giao cho Tần Hỏa về sau, Lăng Tiêu liền liên hệ Cơ Ninh. Để Cơ Ninh trước đem chi đội ngũ này sắp xếp đến Bắc Mạc thành quân đội danh sách bên trong. Nhưng chuyện này, Lăng Tiêu cũng không nói cho Phượng Ẩn Sơn. Đối với Phượng Ẩn Sơn, Lăng Tiêu còn không phải như vậy tín nhiệm. Cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Tần Hỏa bọn người sau khi rời đi một ngày, đế quân liền ra lệnh, phân phó Thần Hoàng Học viện cùng Thanh Hư Học viện đều phái ra chưa từng tham gia qua biên cảnh thí luyện đệ tử tiến về Bắc Mạc thành. Có ý tứ chính là, Lăng Tiêu bả cái này trở thành một lần ma luyện cơ hội của mình. Mà Thần Hoàng Học viện lại có rất nhiều quý tộc thế hệ sau lại cây vốn không muốn đi, bởi vì bọn hắn sợ chết, nếu không phải đế quân đe dọa, chỉ sợ Thần Hoàng Học viện dám tiến về Bắc Mạc thành người sẽ không vượt qua 5 cái. Đương nhiên, Thần Hoàng Học viện cũng không phải đều là tham sống sợ chết người, điểm này Lăng Tiêu cũng thừa nhận. Cho dù là những quý tộc kia thế hệ sau bên trong, cũng có hy vọng tiến về chiến trường thu hoạch được quân công, phong vương bái tướng. Thanh Hư Học viện cái này một bên, bởi vì mới chiêu nhập đệ tử cũng chỉ có Lăng Tiêu, Cơ Minh không bọn người, cho nên lần này tiến về Bắc Mạc Thành, cũng chính là bọn hắn những người này, lại thêm một cái Phượng Yên Nhiên. Phượng Yên Nhiên cũng không có trải qua chiến trường, nàng cũng hy vọng có thể trên chiến trường rèn luyện mình, nếu không khoảng cách Lăng Tiêu liền càng ngày càng xa. Ngày xưa Lăng Tiêu kích giết Huyết Khô Lâu trên quảng trường, tiến về Bắc Mạc Thành các tướng sĩ đều đã tụ tập đủ. Nơi này sắp mở thủy nhất trận thể sư đại hội, đây cũng là thông lệ. Trong đám người, có một cái phương đội lộ ra phi thường đặc biệt. Bọn hắn ăn mặc không hề giống là quân nhân, bởi vì đều mặc lấy y phục hàng ngày, mà lại cũng không có quân nhân bộ dáng, xem xét liền biết là Thần Hoàng Học Viện cùng Thanh Hư Học Viện học tử. Lúc này Lăng Tiêu liền tại trong đội ngũ, bên cạnh hắn, còn có Lãnh Mai, Cơ Minh Không, Lam Ngọc Nhi, Đái Vũ Linh, Đái Dược Linh, Long Thần, Ưng Vô Nhai, Triệu Trì, Triệu Từ, Phượng Yên Nhiên 10 người. Lãnh Mai khôi phục so trong tưởng tượng phải sớm rất nhiều, tuy nhiên nàng hiện tại thân tử còn rất yếu ớt, cứ việc có nửa bước âm dương cảnh tu vi, mắt bên dưới lại chỉ có thể phát huy ra thiên nhân cảnh thập phương thiên tu vi thực lực. Vận dụng lực lượng càng mạnh, thân thể gánh vác lại càng lớn, thậm chí có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cái này thập phương thiên tu vi, vẫn là Lăng Tiêu cưỡng ép vì hắn hạn chế. Những người này cùng một chỗ tiến về biên cảnh thí luyện. Tuy nhiên tiền đồ chưa biết, khả năng vô cùng nguy hiểm. Nhưng một mực tránh ở trong học viện, thực sự là đến không đến bất luận cái gì thu hoạch, đây cũng là những người này muốn đi trước biên cảnh tham gia biên cảnh thí luyện nguyên nhân. Có lẽ là Lăng Tiêu đứng bên người đại đa số đều là tuổi trẻ mạo mỹ đích nữ tử, làm đến vô số song ánh mắt ghen tị đều nhìn về phía hắn, không ngừng hâm mộ. Lãnh Mai, băng lãnh tuấn tiếu, Cơ Minh Không, cao quý cao ngạo, Lam Ngọc Nhi, hào phóng vừa vặn, Đái Vũ Linh, ôn nhu quan tâm, Đái Dược Linh, hoạt bát đáng yêu, Triệu Từ, đoan trang tú mỹ, Phượng Yên Nhiên, khí tức cao nhã. Mấy cái này nữ hài, giống như cẩn thận phân biệt, vậy mà đều là Mai Lan Thu Cúc, các có sự khác biệt. Tuy nhiên tướng mạo cùng dáng người bên trên là khác biệt, nhưng một chữ ngược lại là có thể khái quát, cái kia chính là mỹ. Cũng khó trách những người kia sẽ ghen ghét đến nổi điên. Tuy nhiên Lăng Tiêu tựa hồ cũng không có dạng này tự giác, hắn đứng ở nơi đó, lại muốn lấy chính mình sự tình, không có đi đùa hoa gây cỏ, liếc mắt đưa tình. Hắn hy vọng bên cạnh những người này không chỉ là bằng hữu, càng là có thể đến giúp lực lượng của hắn. Lần này biên cảnh thí luyện, là bọn hắn tăng thực lực lên thời cơ tốt nhất, trừ phi là thật muốn chết, nếu không Lăng Tiêu tuyệt đối sẽ không giúp bọn hắn. Chỉ có tại loại này tàn khốc ma luyện bên trong, bọn hắn mới có thể đột nhiên tăng mạnh, chân chính trưởng thành. Những người này tư chất đều không kém, thậm chí từng cái đều là thiên tài, mấu chốt nhất, vẫn là nhìn phải chăng cố gắng. Hắc hắc hắc, ngươi chính là Lăng Tiêu đi, ngược lại là diễm phúc không cạn a. Mấy cái này nữ nhân, bất kỳ một cái nào đều có thể chiêu phong dẫn điệp, huống chi là mấy cái, Thần Hoàng Học Viện cái kia một bên, rốt cục vẫn là có người kìm nén không được, lộ ra tà mị nụ cười, hướng về phía Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu nhìn người này một chút, rất lạ lẫm, cho nên liền không để ý đến. Nhiều mỹ nữ như vậy đợi mang theo một bên, muốn không làm cho người khác chú ý đều khó có khả năng, giống như người khác nói câu nói đều muốn đi để ý tới, vậy hắn còn không phải mệt chết à. Lăng Tiêu, ngươi không để ý tới ta không quan hệ, đến trên chiến trường, ta cũng không tin ngươi còn có thể bảo vệ tốt các nàng mỗi người, hắc hắc hắc, ngươi có thể giết Huyết Khô Lâu, bản sự không nhỏ, đương nhiên vận khí cũng rất tốt, nhưng là trên chiến trường, ngươi những cái kia tam cước miêu bản sự, căn bản vô dụng. Lăng Tiêu không để ý tới người kia. Người kia lại có chút được voi đòi tiên. Có hữu dụng hay không, không phải ngươi loại phế vật này định đoạt, không tin ngươi có thể thử một chút, dám đụng các nàng một sợi tóc, ta liền để ngươi hối hận. Đối mặt được một tấc lại muốn tiến một thước ngôn ngữ, Lăng Tiêu không phát không được bảo, nếu không người khác còn tưởng rằng hắn dễ khi dễ đây. Nào có thể đoán được hắn vừa dứt lời, người kia đột nhiên phóng xuất ra băng lãnh sát ý, một cái tay thế mà chộp tới 10 người bên trong tu vi yếu nhất Triệu Từ. Triệu Từ bây giờ tu vi tuy nhiên cũng đột phá thiên nhân cảnh, nhưng chỉ là nhất tuyến thiên hậu kỳ mà thôi. Thực lực này xem như 10 người bên trong kém cỏi nhất, tuy nhiên so với binh lính bình thường vẫn là muốn mạnh rất nhiều, Thần Hoàng Đại Lục ở bên trên binh sĩ, phổ biến thực lực đều là siêu phàm cảnh, so Thiên Long Đại Lục ở bên trên võ mạch cảnh binh lính mạnh rất nhiều. Nhưng dù sao cũng chỉ là binh lính mà thôi, hai học viện lớn võ giả, vậy thì có điểm kém. Cho nên Triệu Từ tuyệt đối có tư cách tiến về chiến trường, tối thiểu nhất nàng so những binh lính kia tỷ lệ sống sót cao hơn. Nhưng ở chỗ này, không có binh lính, chỉ có võ giả, cho nên cái kia Thần Hoàng Học Viện ra hỏa cái thứ nhất để mắt tới đúng vậy Triệu Từ. Nhớ kỹ bản thiếu gia tên Vạn Thu Phong, động thủ đồng thời, người kia còn tự báo nhà môn, phảng phất sợ Lăng Tiêu không biết rằng tục danh của hắn giống như. Hắn cái này là hoàn toàn không kiêng kỵ Lăng Tiêu a, chính là muốn để Lăng Tiêu tại trước công chúng chi bên dưới xấu mặt. Bành, Triệu Từ vội vàng chi bên dưới tránh né. Nhưng mà vẫn là bị Vạn Thu Phong một chưởng đánh bay, trong miệng phun ra máu tươi, ngã trên mặt đất nửa ngày đều chưa thức dậy. Lăng Tiêu cũng không nhúng tay, hắn có thể giúp Triệu Từ, nhưng không có giúp. Đây là lúc trước hắn quyết định kế hoạch, muốn khiến cái này người hoàn toàn trưởng thành, liền không thể một mực trốn ở hắn phù hộ bên trong, nên trải qua cuối cùng phải trải qua. Lăng Tiêu biết rõ Vạn Thu Phong cái này một trưởng giết không chết Triệu Từ, cái này như vậy đủ rồi. Chỉ cần Triệu Từ không chết, là hắn có thể bả Triệu Từ cho cứu trở về. Loại thống khổ này, Triệu Từ nhất định phải tiếp nhận. Chương 1029, đoạn ngươi một tay. Hỗn đản, Triệu Trì gặp muội muội của mình bị đánh, phẫn nộ chi bên dưới liền muốn xuất thủ. Dừng tay, cái này cầm đi cho muội muội của ngươi ăn, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Lăng Tiêu ngăn cản Triệu Trì, đưa cho hắn một cái chữa thương đan dược. Những này đan dược thế nhưng là cầm từ Thần Hoàng Học Viện giành được những dược liệu kia luyện chế, không dùng tiền, có thể tùy tiện dùng, thậm chí tùy thời tùy chỗ luyện chế. Nhưng hiệu quả lại so trên thị trường bất luận một loại nào liệu thương đan đều tốt hơn. Triệu Trì tiếp đan dược, vội vàng đi qua đem Triệu Từ đỡ lên, đồng thời uy hạ đan dược. Lăng Tiêu thì nhàn nhạt nhìn về phía Vạn Thu Phong, người này chạy theo tay đến hoàn thành công kích, toàn bộ quá trình tốc độ thật nhanh, mà lại thực lực của hắn, rõ ràng so Huyết Khô Lâu còn mạnh hơn nhiều, thậm chí so Tây Môn Bất Diệt còn mạnh hơn một chút. Một trường không có chụp chết Triệu Từ, cái kia thật đến là bởi vì Triệu Từ ngày bình thường rất liều mạng đi tu luyện. Từ tính cách đại biến về sau, Triệu Từ hoàn toàn liền là dựa theo Lăng Tiêu tiêu chuẩn đến yêu cầu mình, tu luyện mệt đến thổ huyết cũng không nguyện ý ngừng dưới. Dạng này khắc khổ, cuối cùng vẫn là có hiệu quả, tối thiểu nhất trong khoảnh khắc đó phản ứng bên trên, coi như không sai. Điều này cũng làm cho Lăng Tiêu nới lỏng miệng khí, lên chiến trường, cho dù là bị đánh lén, Triệu Từ hẳn là cũng sẽ không bị giết. Lăng Tiêu nhìn lấy Vạn Thu Phong, Vạn Thu Phong cũng nhìn lấy Lăng Tiêu. Hắn khinh thường nói ra, Lăng Tiêu, ngươi sẽ không coi là ta là Huyết Khô Lâu tên phế vật kia đi, ta liền đụng phải ngươi nữ nhân, thậm chí đả thương hắn, ngươi có thể làm gì ta? Phụ cận người đều nhìn về cái này biên, cái này Vạn Thu Phong thật đúng là bá đạo, một lời không hợp liền trực tiếp động thủ, một câu nói nhảm đều không có. Lăng Tiêu lần này xem như đá trúng thiết bản lên, hắn tuy nhiên có thể chiến thắng Huyết Khô Lâu, tuy nhiên lại không có khả năng chiến thắng Vạn Thu Phong, phải biết, Vạn Thu Phong mang theo Hoạn Học Viện bài danh thế nhưng là thứ 11. Cái bài danh này, so Huyết Khô Lâu 20 tên cao rất nhiều a. Ta làm gì ngươi thế nào? Lăng Tiêu lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng, sau đó chậm rãi rút ra Kim Ô kiếm, bảo kiếm trong tay kim quang thiểm thước, kiếm ý phun ra nuốt vào, lại phảng phất một cái tùy thời cũng có thể phá không bay đi Kim Ô thần điểu. Băng lãnh kiếm ý tại Lăng Tiêu trên thân chậm rãi dâng lên, trở nên càng đến lạnh thấu xương, cường hãn. Không phải đâu, cái này Lăng Tiêu thế mà còn muốn động thủ. Phụ cận người đều nhìn một màn này, có chút giật mình. Bọn hắn cho rằng Lăng Tiêu khẳng định là không bằng Vạn Thu Phong, ăn phải cái lỗ vốn liền dứt khoát chịu đựng được rồi, ai bảo ngươi nói mạnh miệng tới, hiện tại thế mà còn muốn hoàn thủ, đây không phải thành tâm muốn chết sao? Lăng huynh, cho chút thể diện như thế nào, Vạn huynh cũng bất quá chỉ là đả thương một cái nữ nhân mà thôi, cô gái này người như y phục, huynh đệ như tay chân, không cần để ý như vậy a. Đúng lúc này, Thần Hoàng trong học viện lại có một người mở miệng nói. Nói chuyện chính là Cổ Vân. Cái kia chính khí minh Cổ thiếu, không nghĩ tới hắn thế mà cũng là Thần Hoàng Học Viện đệ tử. Ngươi nữ nhân là y phục, ta không phải, huống chi, ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi, ngươi là cái thá gì? Lăng Tiêu tuy nhiên không bả Triệu Từ xem như mình nữ nhân, nhưng cho dù chỉ là bằng hữu, cái kia cũng không phải y phục có thể so sánh. Hắn đối Cổ Vân rất là bất mãn, người bên ngoài cũng không biết rằng ngày đó Lăng Nguyệt biệt viện phát sinh sự tình, cho nên bọn hắn không rõ ràng Lăng Tiêu phế đi Khổng Hữu cùng Diêm Bằng. Bọn hắn lại càng không biết đạo Lăng Tiêu đem Cổ Vân ném vào trong nước hồ sự tình. Cho nên bọn hắn phi thường kinh ngạc, Lăng Tiêu lại dám đối chính khí minh Cổ Vân nói như thế, liền không sợ đắc tội chính khí minh sao? Tốt, rất tốt, không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt. Cổ Vân đè ép hỏa khí không có phát tác, hắn tu vi hiện tại, cách đột phá không xa, tin tưởng rất nhanh liền có thể đột phá đến cửu trọng thiên tu vi, đến lúc kia, hắn nhất định sẽ làm cho Lăng Tiêu biết rõ cái gì là hoảng sợ. Lăng Tiêu không để ý đến hắn nữa, mà là lại lần nữa nhìn về phía Vạn Thu Phong, trong tay Kim Ô kiếm nhẹ nhàng lắc một cái. Ngươi thương ta nữ nhân, ta đoạn ngươi một tay. Nói xong kiếm quang thiểm thước, sát ý hoành thu, mặc dù không có hoa lệ tràng diện, không có uy lực khủng bố. Thế nhưng là loại kia tốc độ, cái kia chốc lát phương hoa, nhanh làm cho người khác vô pháp tin. Thế mà liền như vậy mà đơn giản, một kiện lột Vạn Thu Phong toàn bộ cánh tay phải. Nhẹ nhàng hất lên. Kim Ô trên thân kiếm vết máu hoàn toàn không có. Lăng Tiêu nhẹ nhàng đem Kim Ô kiếm thu hồi, sau đó không còn đi xem Vạn Thu Phong. Thực lực thật là khủng khiếp, cái này thực sự là Thanh Hư Học Viện Lăng Tiêu sao? Chậc chậc, May mắn ta vừa mới không có trêu chọc hắn, thật sự là vận khí, Vạn Thu Phong cái này ngu ngốc cho chúng ta làm tấm gương a. A, cánh tay của ta, có lẽ là bởi vì Lăng Tiêu một kiếm kia thực sự quá nhanh. Nhanh đến tay cụt trong nháy mắt đó, Vạn Thu Phong vậy mà không có cảm giác được đau đớn. Sau một lát, cái kia tê tâm liệt phế đau đớn mới rốt cục phản hồi cho đầu óc của hắn, hắn khàn cả giọng kêu thảm lên. Trong lòng của hắn, vô cùng hối hận, vì cái gì, tại sao phải đi trêu chọc Lăng Tiêu? Giống như vừa mới một kiếm kia không phải chém vào cánh tay của hắn bên trên, mà là chém vào trên đầu của hắn chẳng phải là liền mất mạng. Nghĩ tới đây, hắn lại hoảng sợ đến hướng nơi xa bỏ đi, muốn xa xa tránh đi Lăng Tiêu. Nhưng vào lúc này, quảng trường tướng quân trên đài, xuất hiện một người. Nhìn thấy người này, Vạn Thu Phong tựa hồ lại tráng lên lá gan, hắn đứng cách Lăng Tiêu khoảng chừng xa 20 mét địa phương kêu gào nói, Lăng Tiêu ngươi nhớ kỹ, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nói nhảm, Lăng Tiêu hai ngón tay điểm ra, hai cái ám ảnh chùy phá không mà đi, tuy nhiên đều là bỏ túi hình, thế nhưng là vẫn còn đang Vạn Thu Phong trước ngực lưu lại hai cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt, trên đài đứng đấy, thế nhưng là lần này đại quân xuất phát tiến về Bắc Mạc thành thống soái A, Lăng Tiêu lại dám ở ngay trước mặt người nọ tiếp tục công kích Vạn Thu Phong, thật sự là đủ điên cuồng. Tuy nhiên thực lực này cũng đúng là mạnh, Thần Hoàng Học Viện xếp hạng thứ 11 vị Vạn Thu Phong tại tay hắn bên dưới thế mà ngay cả phản ứng đều không có. Một lần bị gãy mất cánh tay phải, một lần bị bắn thủng hai cái huyết động, mà lại cái này phân minh vẫn là Lăng Tiêu hạ thủ lưu tình kết quả, bằng không mà nói, chỉ sợ Vạn Thu Phong liền muốn cùng cái thế giới này nói tạm biệt. Tốt nhất nhắm lại ngươi cái miệng đó, ngoan ngoãn đợi, không phải vậy lần tiếp theo xuất thủ, liền đưa ngươi xuống địa ngục. Khinh thường nhìn Vạn Thu Phong cái này ngu ngốc một chút, Lăng Tiêu mới trở lại đầu nhìn về phía Triệu Tư. Ngươi có phải hay không oán trách ta vừa mới không có sớm cho kịp xuất thủ? Lăng Tiêu hỏi, làm sao lại, Lăng đại ca ngươi đã giúp ta báo thù. Triệu Tư vội vàng dao động đầu nói, từ khi tính cách đại biến về sau, nàng trên cơ bản xem như triệt để thành Lăng Tiêu mê muội, mặc kệ Lăng Tiêu làm cái gì, ở trong mắt nàng mãi mãi cũng là chính xác. Triệu Tư, ngươi phải nhớ kỹ, ta vừa mới là có cơ hội tại hắn công kích trước ngươi ngăn trở, nhưng ta không có làm như vậy. Mà trên chiến trường, ta có thể sẽ thực sự không có cơ hội hoặc là không có thời gian đi cứu ngươi, ngươi có lẽ sẽ đứng trước đủ loại khó khăn, thậm chí tử vong uy hiếp, ngươi còn dự định muốn đi sao? Lăng Tiêu hết sức chăm chú nhìn Triệu Tư một chút, sau đó vừa nhìn về phía còn lại mấy người hỏi, các ngươi cũng giống vậy, đều suy nghĩ thật kỹ vấn đề này, làm ra các ngươi cuối cùng quyết định. Ta đương nhiên muốn đi, Triệu Tư kiên định nói, chương 1030, Thần Hoàng Quân Doanh. Triệu Tư căn bản không có cân nhắc liền nói ra, ta biết, Lăng đại ca không nhìn chúng ta, cảm thấy ta tu vi kém, thế nhưng là dù vậy, ta cũng muốn liều mạng đuổi kịp bước tiến của ngươi, cho dù bởi vậy chết trên chiến trường, ta cũng sẽ không hối hận. Ta cũng giống vậy, đứng tại Triệu Tư bên cạnh Triệu Chỉ cũng điểm một cái đầu nói, trước kia tại Thiên Long Đại Lục, chúng ta nhìn thấy thiên cũng chỉ có miệng giếng lớn như vậy một mảnh, chúng ta chưa từng cảm thụ bị người xem thường, bị người vũ nhục khuất nhục. Nhưng là ở chỗ này, nhân loại bị trở thành súc sinh, nô lệ một loại tồn tại, giống như ta muốn cải biến vận mệnh, nhất định phải đến mạnh lên, vì thế, ta có thể đánh bạc hết thảy. Ngoá, tiểu tử ngươi đem lời đều nói xong, ta còn nói cái gì? Long thần vuốt vuốt cái mũi nói, tuy nhiên ta không phải nhân loại, tuy nhiên ta tộc quần so với nhân loại cảnh ngộ càng hỏng bét, vì bọn hắn, ta cũng nhất định phải liều a. Chúng ta đều như thế, những người còn lại cũng đều nhao nhao điểm đầu, biểu đạt ý nghĩ của mình. Ta thật cao hứng các ngươi có lựa chọn như vậy. Nhưng ta thực sự không phải nói đùa, trên chiến trường hết thảy đều không thể nào đoán trước, các ngươi, hoặc là ta đều có thể sẽ bị địch nhân giết chết, kết quả có thể sẽ phi thường tàn khốc, đến mức các ngươi vĩnh viễn cười không nổi, các ngươi thực sự còn dự định đi sao? Có mấy lời, nói dễ, nhưng làm coi như chưa hẳn dễ dàng như vậy, Lăng Tiêu thật cao hứng mấy cái này bằng hữu lựa chọn, nhưng cũng không thay mặt biểu tương lai trên chiến trường, bọn hắn liền thực sự có thể như cùng hắn nhóm nói như vậy dũng cảm. Đi, không có có người muốn làm một tên hèn nhát. Bọn hắn cũng muốn trên chiến trường hướng Lăng Tiêu triển lãm thực lực của mình cùng dũng khí. Lăng Tiêu, tướng quân trên đài, vị kia thống soái đột nhiên lên tiếng. Sự tình hôm nay, bản tướng quân không muốn trên chiến trường lần nữa nhìn thấy, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Tư không thống soái, ngài nói đùa, ta Lăng Tiêu sẽ không đi khi dễ bất cứ người nào, đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn không nên trêu chọc ta, giống như ngài con mắt không mù, nên biết rõ là Vạn Thu Phong trước xuất thủ đả thương người. Không sai. Lần này tiến về Bắc Mạc thành thống soái, lại là Thần Hoàng Học Viện phó viện trưởng Ti Không Tôn. Lúc đầu loại chuyện này vẫn luôn là Phượng Minh Vạn Trọng làm, thế nhưng là Phượng Minh Vạn Trọng bị trọng thương, bây giờ còn đang khôi phục bên trong, cho nên tại quốc sư đề cử phía dưới, cái này Ti Không Tôn liền trở thành thay thế Phượng Minh Vạn Trọng một quân thống đẹp trai. Nếu như là người khác, Lăng Tiêu khẳng định sẽ nể tình, sẽ cung kính một điểm. Nhưng nếu là Ti Không Tôn, hắn cũng không cần phải cho đối phương cái gì tốt sắc mặt, huống chi hắn nói cũng đúng tình hình thực tế. Lại dám mạnh miệng, thân là quân nhân, chống đối cấp trên, nên giết. Ti Không Tôn cười lạnh nói, Tư Không Thống soái, hy vọng ngươi có thể làm rõ ràng một điểm, ta cũng không phải là quân nhân, cũng bất quy ngươi thống quản lý, ta lần này đi biên cảnh, chỉ là vì quân công. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói ra, cho nên ngươi cầm quân lệnh tới dọa ta, không có ý nghĩa. Làm càn, tham gia biên cảnh thí luyện giả, tất cả đều quy ta quản lý, ngươi dám không tuân theo thành ý. Ti Không Tôn tức giận quát nói, hắn đối Lăng Tiêu phẫn nộ, đã hoàn toàn không cần che giấu. Bởi vì hắn đúng vậy cừu thị Lăng Tiêu, hận không thể đem Lăng Tiêu tại chỗ giết chết. Tốt Tư Không Thống soái, không cần thiết vì một đứa bé phân cao thấp, hắn lần thứ nhất tham gia biên cảnh thí luyện, không hiểu quy củ, khó nói ngươi cũng là tiểu hài tử sao. Nói chuyện, là đứng tại Ti Không Tôn bên cạnh Phượng Thanh Viêm. Lần này, hắn là trong quân phó soái, phối hợp Ti Không Tôn quản lý một đám tướng sĩ. Dù sao tiến về biên cảnh thí luyện, ngoại trừ Thần Hoàng Học Viện cùng Băng Phượng tộc tướng sĩ bên ngoài, còn có Thanh Hư Học Viện cùng Hỏa Phượng tộc tướng sĩ, giống như chỉ làm cho Ti Không Tôn dẫn binh tiến về, khẳng định là muốn sai lầm. Phượng Thanh Viêm tuy là phó soái, muốn nghe Ti Không Tôn, thế nhưng là cũng có đặc quyền, giống như Ti Không Tôn khăng khăng làm khó dễ Thanh Hư Học Viện học tử hoặc là Hỏa Phượng tộc tướng sĩ, hắn liền có thể phản đối. Đây cũng là lưỡng tộc sau khi thỏa hiệp kết quả, dù sao đế quân vẫn chưa muốn cùng Hỏa Phượng tộc chính diện là địch. Hừ, Ti Không Tôn hừ lạnh một tiếng, cưỡng ép đem nộ hỏa đè ép xuống. Hắn cũng biết rõ bây giờ không phải là châm đối Lăng Tiêu thời điểm, chờ đến trên chiến trường, còn nhiều cơ hội, làm gì chấp nhất ở hiện tại đâu. Hiện tại, quân đội xuất phát, tiến về Hoàng Thành ngoài 10 dặm Hoàng Thành Doanh, nơi đó mới là đại quân đóng quân địa phương, xuất phát. Lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một chút, Ti Không Tôn dẫn đầu nhảy lên một cái phượng điểu, sau đó hướng phía thành bước ra ngoài. Trên quảng trường người, cũng chia làm mấy cái đội ngũ hình vuông đi theo. Lúc này trên quảng trường người xác thực không coi là nhiều. Hẳn là hai học viện lớn học tử còn có Minh Kính Ti cùng cấm vệ doanh người. Đây đều là muốn đi chiến trường thu hoạch quân công, trước kia không có trải qua tiền tuyến, cùng chân chính binh lính, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Ra khỏi thành, đội ngũ bắt đầu gia tăng tốc độ tiến lên. Ước chừng sau nửa canh giờ, rốt cục đã tới Hoàng Thành Doanh. Nơi này trú quân khoảng chừng 100.000 chi chúng, vốn là những người còn lại thống soái, hiện tại cũng toàn bộ giao cho Ti Không Tôn. Cũng không biết rằng vị quốc sư kia đến tột cùng cho đế quân rót cái gì dược mê, vậy mà có thể cho đế quân mạo hiểm như vậy. Hoàng Thành Doanh, chiếm diện tích phi thường lớn. Đám người đến thời điểm, quân đội ngay ngắn trật tự, đang rộng lớn sân bãi ra thao trường luyện. Ở chỗ này, không có tộc quần phân chia, toàn bộ đều là thần hoàng tương sĩ của đế quốc. Thần hoàng binh lính của đế quốc chia làm 3 cấp bậc, theo thứ tự là sổ phượng binh, phượng hoàng binh cùng thần hoàng binh. Cái này 3 cấp bậc binh sĩ, từ ăn mặc cùng trên thực lực đều là hoàn toàn khác biệt, ngay cả địa vị cũng có rất lớn khác nhau. Thần hoàng binh thống nhất đều là phân phối tiên phẩm bảo khí cấp bậc binh khí cùng khải giáp, màu sắc là kim sắc. Phượng hoàng binh thống nhất đều là phân phối chân phẩm bảo khí cấp bậc binh khí cùng khải giáp, màu sắc là ngân sắc. Sổ phượng binh thống nhất đều là phân phối tinh phẩm bảo khí cấp bậc binh khí cùng khải giáp, màu sắc là. Đương nhiên, đây đều là quân chính quy, còn có cùng loại dân binh cùng đầu bếp, ngay cả khải giáp cùng binh khí đều không có. Tự nhiên cũng không có thay mặt biểu nhan sắc, địa vị là toàn bộ trong quân đội thấp nhất. Ti Không Tôn đến, chỗ có chính đang thao luyện tướng sĩ toàn bộ chỉnh tề xếp hàng, đơn giản giống như một người, đều nhịp, khiến cho người tán thưởng. Lăng Tiêu không khỏi trong lòng cảm khái, giống như thánh triều quân đội hữu thần hoàng quân đế quốc đội dù là 1/10, cũng sẽ không bị bại thảm như vậy. Cứ việc thánh triều trong quân đội cũng có người nổi bật, cùng loại tần hỏa quân đội, thế nhưng là cái kia dù sao chỉ là cái đừng, đại đa số đều là giá áo túi cơm. Ô hợp chi chúng, cùng người ta là không so được. Tham kiến Tư Không Thống soái, Phượng Phó soái. Đột nhiên, còn như sấm nổ một loại âm thanh đang thao luyện trên trận vang lên, tất cả âm thanh, vậy mà hòa thành một thể, sinh ra cực kỳ khủng bố năng lượng, đem trên bầu trời âm vân đều cho xua tán đi. Lăng Tiêu y nguyên cho rằng nhiều người không có ý nghĩa. Thế nhưng là giờ này khắc này, hắn lại có chút dao động. Giống như 10.000 cái thiên nhân cảnh võ giả, có thể đạt tới ăn ý như vậy trình độ. Như vậy giết chết một cái động thiên cảnh võ giả, vậy sẽ là phi thường dễ dàng một việc. Cũng may đại đa số võ giả cùng những binh lính này cũng không đồng dạng, bọn hắn không có khả năng như thế đều nhịp, không phải vậy vậy nhưng thực sự liền đáng sợ. Loại này khí phách, thật khiến cho người ta nhìn mà phát khiếp. Chương 1031, cướp cờ khảo nghiệm. Rung động khí phách, khiến cho người nhìn mà phát khiếp, bùi ngùi mãi thôi. Phải biết, cái này thao luyện trên tràng, còn không phải toàn bộ binh lính, mà chỉ là trong đó chừng 3 vạn, còn lại muốn sao đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, muốn sao cũng là các ti kỳ chức. Nếu như 10 vạn người cùng một chỗ đứng ở chỗ này, đồng thời phát ra chấn thiên gào thét, đoán chừng rất nhiều người tại chỗ đến bị chấn động mất đi. Tư Không Tôn cùng Phượng Thanh Viêm cũng đều đã đổi lại quân phục. Tư Không Tôn là một bộ áo giáp màu xanh lam, giống như điện quang lấp lóe, tràn đầy uy phong lạnh thấu xương khí tức. Phượng Thanh Viêm thì là một thân hỏa hồng sắc chiến giáp, đại biểu hỏa phượng tộc nhan sắc, bá khí mà lại tràn đầy nhiệt tình. Báo, Tư Không thống soái, ngài để chuẩn bị đồ vật đã chuẩn bị xong, hiện tại liền muốn bắt đầu sao? Nhưng vào lúc này, một người mặc màu vàng óng chiến giáp binh lính chạy tới Tư Không Tôn bên cạnh, một gối chạm đất bẩm. Tốt, hiện tại liền bắt đầu đi, thệ sư đại hội, không phải nói hai câu thì hữu dụng, chúng ta phải dùng đầy ngập nhiệt tình để diễn tả mình chiến ý. Tư Không Tôn mỉm cười, gật đầu nói, cái kia thần hoàng binh đi xuống sau khi, không bao lâu, liền gặp chúng quân sĩ khai bắt đầu di động, tránh ra trung gian hai cái lối đi. Cuối lối đi, là hai tòa lầu quan sát, tiễn trên lầu đứng đấy, đều là thần hoàng binh. Nói như vậy, thần hoàng binh tu vi đều đạt đến thiên nhân cảnh, mà phượng hoàng binh thì là nửa bước thiên tôn hoặc là thiên mạch võ giả. Sổ phượng binh thì là siêu phàm cảnh võ giả, tiễn trên lầu cung tiễn thủ thực lực đều tại nhất tuyến thiên cảnh giới, không tính cường, thế nhưng là phối hợp tiên phẩm bảo khí cấp cung tiễn khác, lực sát thương lại tăng lên rất nhiều, mà lại khoảng cách càng gần vượt đáng sợ, liền xem như tu vi mạnh hơn bọn họ trên rất nhiều võ giả, cũng có thể sẽ bị bắn bị thương. Thậm chí bắn giết, sự tình đến nơi đây cũng chưa kết thúc, hai cái thần hoàng binh dắt tới hai đầu hình thể to lớn man hùng thú. Man hùng thú ngoại hình tuy nhiên cùng hắc hùng tương tự, nhưng lại muốn bảng lớn hơn nhiều, gục ở chỗ này thời điểm, đều có cao hơn 4 mét. Đây là thần hoàng binh rất ưa thích lục địa tỏa kỵ, có chuyên môn man hùng kỵ sĩ. Man hùng thú tác chiến hung hãn, không chỉ có thể làm thú cưỡi, mà lại thời điểm chiến đấu cũng có thể tác chiến, nhưng lại rất khó thuần phục. Thần hoàng binh dắt tới cái này hai đầu man hùng thú, vậy cũng là có chủ, tùy tiện sẽ không để cho người khác ngồi cưỡi. Nhìn, cái này Tư Không Tôn hẳn là muốn thông qua cái này đến kiểm tra một chút hai cái học viện học sinh thực lực. Nói cái gì thệ sư đại hội, căn bản chính là muốn mượn cơ hội này để thần hoàng học viện ép một chút Thanh Hư học viện nha. Dù sao lần này thần hoàng học viện người tới khoảng chừng hơn 200, mà Thanh Hư học viện cũng chỉ có 11 người mà thôi. Số lượng này cách xa rất lớn, ưu thế trên lý luận tới nói cũng cần phải rất lớn. Man hùng thú dùng nó cái kia to lớn móng vuốt hung hăng đánh ra mặt đất, đại địa tựa hồ cũng vì vậy mà run rẩy lên, thanh âm rung động không thôi. Cái này Tư Không Tôn, nhiều kiểu thật sự là đủ nhiều. Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh, thần hoàng học viện những người kia, vừa nhìn liền biết là có chuẩn bị, nguyên cớ bọn họ nhìn thấy trận thế như vậy, lại là không có chút nào khẩn trương, ngược lại có chút hưng phấn. Thậm chí còn có người mang theo đắc ý biểu lộ nhìn lấy Thanh Hư học viện những người này. Thật đúng là để hắn đoán đúng, cái này Tư Không Tôn, quả thực cũng là cái lão không biết xấu hổ lão cẩu. Thệ sư đại hội, chính là vì bày ra chúng ta các tướng sĩ huy phong. Hôm nay hai học viện lớn học sinh tham gia biên cảnh thí luyện, chúng ta rất hoan nghênh, nhưng là trên chiến trường là không cần kẻ hèn nhát, nguyên cớ hôm nay chiến kỳ, liền từ các ngươi đến giơ lên. Tư Không Tôn chỉ hai tòa tiễn tháp phía sau cái kia cán tung bay chiến kỳ, lớn tiếng nói, nhưng là muốn có được chiến kỳ, cũng không có như vậy dễ dàng, trước muốn tuần phục man hùng thú, rồi mới còn có phải xuyên qua mưa tên, cuối cùng đoạt được chiến kỳ. Hôm nay đoạt được chiến kỳ người, nhưng phải bách phu trưởng chức vị, nắm giữ ngàn người phía dưới, trăm người phía trên thống binh quyền, lại có thể tạm thích ứng hành sự. Cái này nhưng là chân chính đặc quyền a, nếu như không có đặc quyền như vậy, Lăng Tiêu là đối loại này hư danh không có hứng thú. Thế nhưng là như đạt được bách phu trưởng chức vị, hắn liền có thể tự mình xuất lĩnh tần hỏa bọn người chiến trường giết địch, mà lại nếu như có thể tạm thích ứng được chuyện, cũng có thể tránh cho bị Tư Không Tôn lão gia hỏa kia cho hố, đây tuyệt đối là cực tốt sự tình. Cái gọi là tạm thích ứng làm việc, kỳ thực nói trực tiếp điểm, chính là có thể không nghe thống soái mệnh lệnh, căn cứ tình huống thực tế tới làm ra cùng ứng đối sách. Hắn đối với chuyện này cảm thấy hứng thú, những người còn lại đối với chuyện này đồng dạng cảm thấy hứng thú. Nhất là thần hoàng học viện những người kia, cơ hồ từng cái mi mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Chỉ cần đoạt được chiến kỳ liền có thể trở thành bách phu trưởng, kể từ đó, trên chiến trường thì lại càng dễ chiếm trước quân công, so đơn độc một người hành động phải tốt hơn nhiều. Người nào tới trước, Tư Không Tôn lên tiếng hô lớn, ta, nhìn người trẻ tuổi cũng là người trẻ tuổi, mỗi một cái đều là huyết khí phương cương, hết sức kích động a. Ngươi, còn có ngươi, Tư Không Tôn điểm thần hoàng học viện hai người tiến lên. Hai người kia thả người nhảy vào giữa sân, nhìn nhau sau, liền nhanh chóng hướng về phía man hùng thú. Bước đầu tiên, chính là muốn thuần phục man hùng thú. Hai người này hùng tâm bừng bừng, tràn đầy tự tin, nhưng mà hiện thực lại cho bọn hắn hung hăng một bàn tay. Một người trong đó chưa tới gần man hùng thú, liền bị man hùng thú một chân đạp bay ra ngoài. Thật đem man hùng thú xem như phổ thông tọa kỵ, vậy liền ngu không ai bằng. Lăng Tiêu đã sớm nhìn ra, cái này hai đầu man hùng thú thực lực, tối thiểu nhất cũng là lục nghệ thiên đỉnh phong trái phải, coi như thất tinh thiên tu vi võ giả, cũng rất khó khống chế chúng nó. Mà trước hết đi lên hai người này, chẳng qua tam tài thiên tu vi thôi, căn bản chính là quá vọng động rồi. Một người khác tình huống hơi tốt đi một chút, hắn không có như vậy xúc động, mà chính là vòng quanh man hùng thú dạo qua một vòng, tựa hồ là đang quan sát. Như thế để Lăng Tiêu không khỏi hai mắt tỏa sáng. Man hùng thú cường hãn, nhưng não tử lại không đủ thông minh, nếu không cũng sẽ không để cho người khác xem như tọa kỵ.